Hôm nay là ngày Chủ nhật 31 tháng 8 năm 2003. Và bây giờ chúng ta đang sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần sau giờ khóa lễ. Thì hồi nãy quý vị có nghe Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe 20 điều khó. Quý vị có nghe không? Dạ. Cái đó là một phần trích ở trong kinh có cái tên là Tứ Thập Nhị Chương. Ai mà coi phim Lộc Đỉnh Ký đó, Lộc Đỉnh Ký có cái bản đồ bảo tàng mà chia ra thành xé nhỏ ra rồi nhét ở trong cái quyển kinh Tứ Thập Nhị Chương đó. Cái bộ kinh này là một bộ kinh rất xưa của Phật giáo. Thầy Pháp Hòa không có giảng hết cái kinh đó mà chỉ trích ra 20 điều để mà mình nghiên cứu, mình học hỏi, rồi mình coi thử coi trong 20 điều này mình gặp cái gì, rồi mình đã chuyển được cái gì, hay là 20 điều mình dính tuốt hết. Nguyên văn chữ Hán à: Phật cáo nhân hữu nhị thập nan. Phật dạy ở đời làm người đó có 20 điều khó. Bây giờ định nghĩa chữ khó. Khó là gì? Khó nghĩa là không dễ. Mà hễ dễ thì không phải khó. Việc dễ là việc không khó, việc không dễ là việc khó. Nghịch ý, nghịch cảnh là hoàn cảnh ngang trái, khó hiểu và cũng không dễ nhận ra. Mà hễ dễ nhận ra thì suôn sẻ. Bởi vì mình không biết nó, mình không nhận được nó, cho nên mình đâu có làm được. Mà không làm được thì nó thành khó. Mà biết được rồi thì nó dễ không? Thí dụ như quý vị muốn nấu đồ chay, mà biết nấu á thì nó dễ hay khó? Dễ ợt à. Không cần phải sắp xếp, chỉ cần 30 phút nữa mình ăn cơm, bước xuống tủ cái mở ra cái nhìn ra biết trong đầu mình có bao nhiêu món rồi. Tại sao? Bởi vì mình biết làm. Mà hãy biết thì nó dễ, mà không biết thì nó khó. Bây giờ cái người mà không biết á, thì bây giờ á, họ có một tủ đồ ăn, đồ ngon không à, nhưng mà họ nấu ra ăn được không? Không được, bởi vì không biết nấu. Thành thử ra bây giờ có đủ, nhưng mà đối với họ vẫn khó. Và còn cái người mà họ biết thì cho dù thấy nó khó mà không khó. Cho nên khi mình làm cái việc gì á, người ta thường nhắc mình sao? Vạn sự khởi đầu nan. Đó là ngàn việc, hàng triệu việc mà khi bắt đầu thì luôn luôn là khó. Thí dụ như bây giờ quý vị mới tập ăn chay, ăn dễ hay khó? Khó lắm. Tại sao biết không? Mình ăn thịt nó quen rồi, bây giờ ăn rau cải vô đó nó mau tiêu lắm. Thành thử ra ăn vô rồi cái nó tiêu liền. Có nói ăn chay sao mà xót ruột quá, tại chắc tại mình không có duyên. Cái đó là đổ thừa à, chứ đâu phải là khó. Mà tại vì mình phải chịu khó, mình ăn chừng 2 tuần 1 tháng thì nó mới trở thành dễ. Hồi mình mới ăn chay đó, có thể là một ngày ăn 5-7 cử, là tại vì nó cứ đói liền tù. Nhưng mà ăn quen rồi thì mình cũng như thường tất cả mọi người. Rồi cái mới ăn, cái bắt đầu nước da mình nó xanh xao, ốm o, cái người ta chỉ, thành đó thấy chưa, tôi đã nói đừng ăn chay. Ăn rau không nó xanh xao như rau là phải rồi. Cái mình nói, chắc đúng á, ăn chay thiếu máu, đổ thừa. Vậy chứ quý thầy, có nhiều thầy ăn chay từ nhỏ cũng mập lù đấy. Như vậy thì không có khó, tại vì cái khó mà mình vượt được cái nó thành dễ. Cho nên cái gì mà dễ thì không phải khó, phải không? Nhưng mà cái khó đó làm được không? Được, cố gắng một chút thôi. Vì sao? Vì nếu mà chúng ta có đủ được 3 đức tin, 3 cái điều này thì mình sẽ vượt được hết. 3 cái điều gì? Thứ nhất là đức tin, thứ hai là nghị lực, thứ ba là dũng khí. Đức tin là gì? Tin là mình sẽ ăn chay được, phải tin tưởng cái điều đó. Thứ hai là gì? Nghị lực, mình có đủ sức vượt qua. Và thứ ba là gì? Là dũng khí. Bây giờ nó có ốm o, nó có xanh xao gì nữa, cũng phải mạnh dạn mà làm cái việc đó. Cho nên quý vị thấy không, hễ mà chúng ta ra làm việc cho cộng đồng, cho xã hội, có nghĩa là phụng sự. Mà hễ phụng sự là phải lăn xả. Mà quý vị chỉ cần nghe chữ lăn xả thì quý vị thấy nó có phong sương không? Nghe chữ lăn xả là thấy chữ phong sương rồi, phải không? Xả thân mình, lăn vào trong đó thì thiếu gì mà bụi bặm. Mà bụi bặm đây là gì? Bụi bặm đây là khó khăn, là thử thách. Mà nếu mà mình vượt được thì mình mới đúng là cái tinh thần của một người lăn xả phụng sự. Quý vị nghĩ đi, cúng dường chư Phật dễ hay khó? Dễ lắm, tại vì Phật hoan hỷ, cúng gì Phật cũng nhận hết á. Nhưng mà cúng dường chúng sanh dễ hay khó? Khó đó, làm free mà còn chê nữa. Phụng sự chúng sanh đâu phải dễ. Tại vì sao? Bởi vì chúng sanh khó chịu, chúng sanh khó tánh. Thôi giờ nói chúng sanh chi, xa xôi quá, có vẻ như là người ngoài. Có một ông chồng mà lo cho ông dễ hay khó? Khó quá. Nấu cơm mà lỡ bữa nay nguội cơm chút ổng cũng cự, lỡ sống chút ổng cũng nhăn, đi chợ về trễ chút ổng cũng cầu nhau. Ổng cho 200 đi chợ mà lỡ tháng này xin thêm 50, ổng cũng hỏi bà làm gì xài dữ vậy. Thành nữ khó không? À cũng khó chứ. Nhưng mà cái phụng sự đó, mình nói phụng sự người chút chút trong nhà mình thôi là đã thấy khó rồi, huống chi là phụng sự chúng sanh. Cho nên người xưa có câu: phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Tại sao vậy? Bởi vì mình phụng sự cho chúng sanh nó khó lắm, mà an nhẫn được, phụng sự được họ, làm cho họ hoan hỷ. Dù không hoan hỷ chút chút mà họ cười mỉm một chút cũng thấy đỡ ghiền, đỡ khổ. Như vậy thì chút xíu đó thôi cũng là đã cúng dường chứ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình sanh tâm hoan hỷ, vui mừng được cúng dường chư Phật, thì khi mình phụng sự cho người cũng cứ hoan hỷ như vậy đi. Quý vị thường nói đó, chín người thì 10 ý, phải không? Nhưng mà thời buổi này đâu phải chuyện đó. Chín người là 100 ý. Tại vì một người 10 ý lận, lát dày lát kia. Mà nhất là làm mà chuyện làm mà ăn lương á, nó dễ lắm. Tại sao? Tại vì sòng phẳng. Còn mà làm cái kiểu mà làm không công, làm free đó, khó lắm. Cho nên người Việt Nam hay nói quen mặt đắt hàng là vậy đó. Tại vì quen quá rồi, mà giờ họ làm sai mình không dám nói. Không? Có phải vậy không? Cho nên nó khó nhiều thứ lắm. Quý vị thấy không? Nhân thân thì nan đắc, khân thân người khó được. Nhưng mà Phật Pháp cũng khó nghe lắm. Tại sao? Tại vì trung ngôn thì nghịch nhĩ, lời thật thì mít lòng. Không? Có những cái mình nghe trúng bệnh á, nhưng mà có tiếp nhận không? Không có tiếp. Bữa nay nói gì đâu không. Thành thử ra hễ cái gì mà khó mà mình vượt được thì nó trở thành dễ. Và bây giờ mình đi vào từng cái khó nha. Thứ nhất là nghèo mà bố thí là khó. Quý vị đồng ý không? Cái người ta có của, người ta dư tiền, người ta cho là chuyện thường rồi. Nhưng mình nghèo mà mình cho được, dám cho, cái đó mới là cái khó. Không phải là không làm được, chỉ khó làm thôi. Phải không? Cho nên Phật đâu có nói không làm được đâu, Phật nói khó. Mà người Phật tử biết cái khó để làm chi? Biết cái khó để mà cố gắng, để mà khắc phục. Thời Phật á, có hai vợ chồng nghèo mà mình gọi là nghèo rớt mồng tơi đó. Tại sao? Hai vợ chồng đi xin ăn, có một cái khố à, cái khố tức là cái xà rong đó, có một cái thôi. Thành thử hễ chồng hôm nay mà đi á, thì vợ phải ở nhà chui vô trong cái góc núp để cái xà rong đó cho ông chồng quấn đi xin. Rồi thì ngày hôm sau bà vợ quấn cái xà rong đó thì ông chồng chui vô trong góc núp. Vậy mà khi gặp ngài Ca Diếp đến xin thì hai vợ chồng hỏi: con nghèo quá mà xin cái gì? Thì ngài Ca Diếp mới nói: vậy mà tôi xin cái nghèo. Tại sao tôi xin cái nghèo? Tại vì kiếp trước quý vị không biết bố thí, quý vị hẹp lòng, cho nên kiếp này quý vị nghèo. Bây giờ tôi tới tôi xin mà quý vị dám cho cái đó không? Mà dám cho thì quý vị giàu rồi đó. Tại sao? Tại vì có nhiều người giàu mà không dám bố thí. Tại vì họ nghĩ rằng bố thí á, mình có 10 đồng mà cho hết 1 đồng còn 9 à, thành thử họ không dám cho. Còn mình có 1 đồng mà dám cho 1 đồng, cái đó mới là cái hay đó, cái đó mới là cái khó đó. Cho nên Phật nói nghèo bố thí là khó. Nhưng mà thường thường ở đời, bây giờ ở trong kinh á, thì nói tới cái nghèo vật chất. Ở đây á, mình mổ xẻ một chút xíu nữa, ngoài cái nghèo vật chất mình có cái nghèo gì nữa? Đố quý vị đó. Mình có cái nghèo tâm linh nữa. Mình nghèo vật chất nhưng mà mình giàu tâm linh. Không lẽ mình nghèo đến mức độ không có nụ cười sao? Không lẽ mình nghèo đến cái mức độ là mình không có nói được lời hay, lời tốt cho người ta nghe sao? Đó, cho nên mình nhìn lại mình coi, mình là giàu hay nghèo. Nếu mình giàu vật chất mà mình thiếu thốn tâm linh thì cũng nên bồi bổ một chút xíu cái đó để cho nó quân bình. À, thí dụ như cái người mà họ không có tiền của bố thí thì họ lại đi gì? Đi vận động giùm, họ đi công quả. Vậy thì họ có giàu không? Họ cũng là người bố thí, nhưng mà họ bố thí cái công, cái của. Cho nên á, cái sự bố thí chân chính là gì? Cái bố thí được là một cái khó rồi phải không? Cái này còn khó hơn nữa nè. Bố thí mà không cầu danh cầu lợi, bố thí mà không cần ai biết, đó, cái đó lại càng khó hơn nữa phải không? Khó lắm à. Tại vì mình á, hiến tặng cho một cái cơ quan từ thiện 100 đồng, 200 đồng, mình muốn cái tên mình phải có mặt. Còn nếu mà không có mặt á, không có tên mình trên đó đó, thì mình sẽ cảm thấy như là mình đang bị thiếu cái gì đó. Cho nên á, người ta định nghĩa như thế này: sự bố thí chân chính là ở cái cõi lòng phải thanh tịnh, yên ổn, an vui sau khi bố thí. Còn nếu mà bố thí xong rồi á, mà mình tiếc rẻ, rồi mình đi kể lễ, thì cái đó chưa đúng với cái chữ bố thí mà trong Phật đạo, Phật giáo dùng. Mà bố thí gọi là bố thí ba la mật. Đó là mình nói về cái bố thí ha. Bây giờ mình nói qua cái thứ hai nè. Giàu mà tu học hay là giàu mà có khiêm cung. Thường thường á, cái người mà họ có công ăn việc làm khó tu lắm. Tại sao khó tu? Không phải là họ muốn tu, họ muốn tu nhưng mà tu được không? Khó. Tại sao? Bởi vì bận bịu công việc làm ăn, họ không có sắp xếp được cái công việc họ tu. Mà người nào có công ăn việc làm mà sắp xếp được cái chuyện tu hành thì cả một cái vấn đề khó. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa thật á, bây giờ quý vị có quần quật cỡ nào đi nữa thì sao? Cũng 24 giờ thôi, không có hơn được. Rồi quý vị nghĩ quý vị dàn xếp xong cái này rồi quý vị sẽ rảnh? Không bao giờ rảnh. Tại vì sao? Tại vì mình biết nhàn là sẽ nhàn, mà đợi nhàn chừng nào nhàn? Chi nhàn, tiện nhàn, đãi hà nhàn thì hà thời nhàn. Có muốn nhàn là được nhàn, còn đợi tới cái khi mà mình nhàn rỗi để mà tu đó thì chừng nào mới có nhàn rỗi? Tại vì việc trong thiên hạ, việc trong thiên hạ thì như gạo, ăn có hết thì sự việc làm cũng không phải một mình làm mà hết. Hay là làm hôm nay mà nó có thể hết được. Cho nên cái khó là chúng ta phải sắp xếp như thế nào để mình có cái thì giờ mình tu học. Thí dụ như tệ gì lắm mỗi ngày cũng phải có 15-20 phút ngồi tĩnh tâm niệm Phật. Đó là tệ lắm đó. Chứ 24 giờ mà chỉ bỏ ra 20 phút thôi thì ít quá, không đủ. Mà còn người nào mà chỉ không có phút nào nữa thì thôi, cái đó là nghèo thiệt đó. Tại vì mình không có tu, mình không có tu tập á, thì mình không có tăng trưởng cái đạo lực. Mà không tăng trưởng đạo lực thì không có đủ giàu có để mà chia sẻ. Mặc dù vật chất mình cho, nhưng mà không có cho được những cái tâm linh nữa. Đó. Cho nên hào phú học đạo là khó. Hoặc ngược lại, giàu mà biết khiêm cung là khó đó. Thấy không? Cho nên bây giờ mình nói cái giàu vật chất nè, bây giờ mình nói cái và giàu chữ nghĩa. Mình mà chất chứa nhiều cái vốn liếng chữ nghĩa đó thì coi khi cũng khó tu đó. Tại sao? Mình thấy ai cũng dưới cơ mình hết á, mình thấy ai cũng thua xúc mình hết á. Cho nên trong kinh Phật gọi đó, trong bát nạn, quý vị có nghe danh từ bát nạn không? Bát nạn tam đồ đó, trong tám cái nạn thì trong đó có một cái nạn gọi là nạn gì? Gọi là thế trí biện thông, tức là cái trí tuệ, cái sở học ở ngoài đời mà thông suốt nhiều quá, đôi khi nó thành cái nạn, tại khó tu. Vì cái khi mà mình đầy ắp những cái sở học của mình rồi thì mình coi ai cũng ra gì hết trơn á, mình coi ông trời bằng hột tiêu à, mình không coi ai ra gì hết. Thành thử ra chính vì cái đó, cái giàu chữ nghĩa nó cũng khó nữa. Nếu mà giàu mà biết khiêm cung á thì dễ, giàu biết khiêm cung thì dễ tu à. Mà nếu giàu mà coi người khác không ra gì, giàu dù là giàu vật chất hay là giàu tinh thần, thì tất cả những cái đó cũng đều là khó vượt. Cho nên người Phật tử làm được cái việc đó thì quá là khó. Quý vị thấy trong kinh Hoa Nghiêm á, cái hình ảnh thiện tài đồng tử đi tham vấn 53 người thầy, từ tu sĩ cho đến cư sĩ, nam nữ có đủ. Đó là hình ảnh gì? Hình ảnh của người tham học, tham cầu học. Mình là người tu, là một Phật tử là phải luôn luôn cầu học. Chữ nghĩa trong thiên hạ nhiều lắm, làm sao mình học cho hết? Cho nên mà mình học mà chỉ mới một ngày, hai bữa, hai ba năm biết được chút ít Phật pháp đó, không có thấm béo gì hết á. Không có thấm béo gì hết á. Mà cái đó chỉ mới thông thôi nghe, chứ chưa có hiểu, chưa có suốt à. Vì vậy cho nên cái chuyện mà mình giàu vật chất mà học đạo được là khó, giàu vật chất mà khiêm cung được là khó, giàu tinh thần mà tiếp tục mở lòng ra học là khó, mà giàu chữ nghĩa mà khiêm cung lại là khó. Cho nên cái thứ hai là giàu, cái giàu ở đây nó có hai ha, giàu vật chất, giàu học hỏi. Cái thứ ba là gì? Bỏ thân mạng vì nghĩa là khó. Mỗi ngày mình tụng kinh á, mình đọc, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con quyết lòng vì đạo hy sinh. Đó là cái chuyện mà gọi là vì nghĩa đó. Nguyện đủ thứ hết á, phải không? À, mình nguyện là con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi, hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Vậy mà con đang chỗ tụng tha thiết nhắm mắt tụng vậy nghe, mà con trai mà lỡ đi ngang đá cái chuông cái mình say qua thằng quỷ bộ mày đuôi hả? Vậy thì quý vị thấy mình sao? Thấy mình tu dễ hay tu khó? Đó, đó là những cái mắt méo mà mình phải nhìn mình đó nha. Ai mà vô đây rồi bắt đầu mình ngồi mình chiếm chẽ, chéo chân rồi sửa cái áo tràng rồi lại, rồi thầy nói cái gì mà trúng ý mình, cái ngồi mình gật gù chứng tỏ là mình thâm nhập kinh tạng mà trí tuệ như hải vậy. Nhưng mà lỡ cái người kia mà đụng mình cái là mình ăn thua đủ liền đó. Cho nên bỏ được cái thân mạng, dám bỏ thân mạng làm việc gì, nhưng mà rồi dám hy sinh lỡ người ta đụng mình chút không, cái đó là khó. Rồi thứ tư là gì? Gặp kinh Phật là khó. Hồi xưa đó, kinh đó là phải viết trên Quý vị biết ngày xưa ở trong chùa đó, đâu có giấy viết đâu mà học. Mỗi lần muốn học cho thuộc kinh á, cái lịch á, cái tờ, cái cuốn lịch mà mình xé ra từng tờ mỗi ngày đó, xé ra, lật ra mặt sau, viết để mà học kinh. Rồi á, người ta mang giấy tiền vàng bạc mà vô cúng cho chùa đó, nhiều quá, chùa đâu có đốt, Phật đâu có xài. Thì quý thầy kêu cất lại đó để dành viết kinh mà học. Thì cái giấy tiền vàng bạc lật ra phía sau là mình ngồi mình viết kinh mình học. Tại vì thời xưa hiếm kinh. Còn bây giờ á, kinh ở đây nó in rẻ quá. Mà nhất ở đây, ở Bình Tân mình là đỡ nghe, chứ quý vị mà qua Cali thôi, kinh sách đó nó nằm ngổn ngang ở ngoài chợ. Tại vì nó rẻ quá trời quá đất. In số lượng nhiều là con đồng cuốn à. Hai đồng cuốn mà nó dày vậy nè. Vô mấy cái tiệm cơm chai đó, sách kinh nó rớt lên rớt xuống vậy nè. Tại vì mình coi thường. Đó bây giờ mình nói là bây giờ gặp kinh Phật là khó. Còn bây giờ á, mình gặp nhiều quá là mình coi thường lắm. Đây mà nói cái chuyện sơ sơ vậy nha. Rồi nói cái chuyện sâu một chút nè. Có những người đã gặp được kinh Phật rồi, nhưng mà có đọc không? Lên chùa thấy chùa để tủ kinh vậy, phát free, dứt một cuốn, đem về để trên kệ. Rồi lâu lâu quét bàn thờ đem xuống thổi cái phủi. Kinh Phật nghe bay đừng có đụng à. Rồi nghe đâu phải chuyện dễ đâu. Có những người ở sát bên chùa, mỗi ngày nghe tụng kinh, mà nó có lọt được vô lỗ tai họ câu nào không? Cho nên cái chuyện mà học, thấy kinh Phật, đọc kinh Phật là một cái chuyện khó vô cùng. Có nhiều người họ cũng tha thiết lắm à, lên chùa mượn cuốn kinh cầu an, tại vì lúc đó họ đang khổ. Nhưng mà sau khi mà đem về đọc được mấy câu rồi đó, nhướng con mắt lên đó, thì nó phải đụng vô cuốn kinh là nó buồn ngủ. Mà nếu mà đưa dục một cái cuốn tiểu thuyết mà hồi ký thời gọi là đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa, chờ họ đọc từng câu á, đọc để làm chi biết không? Đọc để mà có chuyện những cái lúc trà dư tử hậu mà bàn. Còn kinh Phật thì đâu có chịu nghe, đâu có chịu đọc. Cho nên quý vị thấy không? Gặp kinh Phật là một cái việc khó. Rồi gặp được rồi mà tụng kinh Phật là khó. Có nhiều người đi chùa đi chứ vòng vòng ngoài thôi, tới giờ thuyết pháp là còn đâu ở ngoài á, hỏi sao vô nghe, trời, ba cái này tôi biết quá mà. Rồi kêu vô tụng thời kinh, ôi trời ơi, ba cái kinh gì mà tụng hoài, tụng quỷ. Cho nên á, mình phải làm sao mà mình nhìn lại mình, đọc một lần, đọc hai lần, đọc ngàn lần mà nó có thâm nhập chưa. Rồi nó thâm nhập là một chuyện gọi là thông đó. Nhưng mà hễ thông thì phải suốt. Ta gọi là thông hành đó. Thông hành là gì? Đi qua một cách suôn sẻ. Còn mình bây giờ thông nhưng mà cũng thông tắc. Tại thông tới đâu tắc tới đó. Thông hành là đi qua một cách ngon lành, không ai cản trở hết á. Thì mình bây giờ cũng vậy, phải thâm nhập kinh Phật. Để làm chi? Để mà gặp khó khăn mà ứng xử. Bây giờ quý vị biết không? Mình nghe kinh á, dù cái bài kinh đó mà cứ giảng tới, giảng lui, giảng xuôi, giảng ngược, giảng kiểu nào mình nghe nó cũng là mới mẻ hết á. Không tin ha, quý vị hỏi những Phật tử mà đi chùa, mình mở cái lớp học Phật Pháp ở đây là 15, 16 năm rồi đó. Mỗi tối thứ bảy nào cũng có pháp thoại hết. Rồi bây giờ quý vị hỏi lại những Phật tử mà đi 15, 16 năm đó đi. Quý vị đó mà trả bài đủ một bài Pháp đó, Pháp Hòa cạo đầu đi tu đó. Tại sao? Bởi vì cái bệnh của mình đó là cái bệnh gì biết không? Cái bệnh nghe tai này rồi nó ra cái tai kia, đâu có nhớ. Vậy mà ai hỏi tới mình, ôi cái kinh này tôi đọc từ hồi tôi 5 tuổi á, tôi cái kinh này tôi đọc hồi tôi 15 tuổi á, mà hỏi cái nói gì dạ đâu biết. Trời, đi chùa ấy, thầy ông giảng hay lắm á, rồi không giảng cái gì, dạ không biết, lên nghe biết cái gì. Chắc quý vị thấy khó không? Khó vô cùng. Nhưng mà không phải không làm được. Trời, Pháp Hòa nhắc lại cái chữ khó không nghĩa là không làm được nha. Làm được, chứ không phải làm không làm. Khó thôi. Quý vị có thường đọc cái bài kệ Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp không? Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa. Cái bài kệ đó là của bà Võ Tắc Thiên. Khi mà nghe Phật, nghe kinh Phật mà thấm thía, bà viết lên 4 lời để mà ca ngợi kinh Phật, mà cho đến giờ phút này chưa ai đủ khả năng viết một cái bài nào để thay thế cái bài kệ của bà Võ Tắc Thiên. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, có nghĩa là pháp của Phật là vô thượng, là thẩm thâm, là vi diệu. Trăm ngàn muôn ức kiếp mới được gặp. Dễ sợ không? Trăm ngàn muôn, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Trăm ngàn vạn kiếp khó mà được gặp, chứ không phải là chuyện dễ nữa. Con nay vậy mà con nay thấy nghe lại được thọ trì, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa. À, giờ mình tụng mỗi chủ nhật á, pháp Phật cao sâu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. À, mình dịch ra cái chữ Việt mình vậy, nhưng mà chữ Hán hay quá. Đó. Rồi, kinh Pháp Hoa có kể cái câu chuyện, quý vị nhớ câu chuyện Phẩm Đề Bà Đạt Đa không? Đức Phật khi còn là một cái kiếp ngài làm vua, vì muốn cầu một cái câu chân nghĩa thôi mà phải đi đánh trống đăng bố cáo, ai mà có thể dạy cho ta được một cái pháp đại thừa thì ta xin làm trâu làm ngựa làm người ở cho cái người đó để mà học kinh. À, người xưa là đi cầu đạo vậy đó, người ta gọi là xả phú cầu bần. Rồi xả gì? Xả giường tre nằm giường nệm hả? Xả phú cầu bần mà xả thân vì đạo. Còn mình bây giờ á thì xả phú cầu trung, bần không chịu à. Nhưng mà xả thân để được năn nỉ nghe đạo. Bây giờ kinh pháp toàn là năn nỉ để nghe không à. Chứ đâu có ai mà gọi là đi tìm tòi tới mà nghe đâu. Quý vị thấy người xưa đó, đi học đạo khó dễ, lên non lên núi. Còn mình bây giờ chỉ cần ngồi trong nhà thôi, bấm giày 10 phút sau cái ra cái xe nó ấm rồi. Đó là chưa nói mà ông xã gentleman nữa, lái xe ngay tới cửa rước mình ra đi chùa. Vậy mà đôi khi thôi, hồi đêm hôm đi bạc ti về mệt quá, nghỉ một bữa đi. Cho nên mình phải ráng làm sao, làm gì thì làm, mỗi một ngày mình phải thâm nhập một câu kinh của Phật. Thí dụ như quý vị có cuốn lịch đó, cái cuốn lịch mà mỗi năm phát hành đó, ở dưới nó có mấy câu thơ đó. Những câu đó nhiều khi nó châm ngôn, nó hay lắm. Mỗi ngày mà thuộc được câu đó đi, 365 ngày là quý vị thuộc 365 câu châm ngôn để mà sống. Mỗi ngày một câu thì quý vị thấy cuộc đời mình nó lên hương không? Đó là mình chỉ nói châm ngôn đời thôi, chứ chưa nói châm ngôn của đạo. Còn châm ngôn của đạo thì thôi, biết bao nhiêu mà nói. Cho nên á, mình nói mình gặp được kinh Phật nha. Rồi kinh gì nữa biết không? Gặp một cái kinh chân chính cũng không phải là chuyện dễ. Mình á thì có tâm mà cầu kinh, mà thành thử ra xin kinh thì người ta cho. Mà mai rủi cho mình cái mình nhầm cái kinh gì? Cái kinh Tà Vại. Những cái kinh như là Ông Lên Bà Xuống, kinh Địa Mẫu, rồi kinh mẫu mẹ, rồi kinh ông địa, kinh ông thần tài, kinh ông... Đó là một trong những cái oai nghi của Phật tử. Người Phật tử trước khi nghe kinh, trước khi nghe băng giảng, trước khi đọc kinh, đọc sách là phải nên, nếu mình không rành thì phải nên đem lên cho quý thầy nào mà mình gần gũi đó, cho quý thầy coi coi cái quyển kinh đó mình có nên đọc và ta coi hay không. Nếu mà rủi mình đọc cái cuốn đó mà mình nhiễm có phải chết không? Cho nên á, Pháp Hòa nhiều khi nghĩ lại mình cũng giật mình á. Hồi nhỏ đó mình đâu có biết ất giáp gì đâu, ham đi chùa thì xách gõ đi vậy thôi, mà cũng thời mai sẽ chui nhầm cái chùa chân chính. Chứ nếu mà hồi 7 tuổi đó mà xách giỏ vô cái miễu thì chắc bây giờ mình cũng ngồi mình trùm khăn mình ngáp rồi. Chứ mình đâu có được gặp kinh Phật. Mà biết đâu chừng mình bây giờ là mình làm cô 2, cô 7 gì rồi, ngồi ăn chầu mổm mẻm rồi. Rồi ai tới hỏi mình lắc lắc, mình nói như ta là công chúa Thủy Tề. Ở đây ai mắc chuyện chi, nói ta nghe ta chữa một phen hết liền. Rồi cái là người ta đưa vô quẻ, cái lật, cái nói cha cô này tốt dữ rồi nghe, mà coi chừng á, tháng 9 bị xe đụng mà ăn chay tích phước thì qua. Cho nên gặp kinh Phật là khó, gặp kinh chân chính lại là khó. Quý vị nghĩ lại đi, quý vị có giật mình trong cuộc đời của mình không? Giống như khi mà ngày xưa đó, Pháp Hòa nghe với bà cụ kể, lúc mà có gia đình nó có bao giờ đưa biết mặt ông chồng tương lai đâu. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mà rủi mà lỡ mà gặp một cái ông mà trời ơi đất khởi có phải khổ không? Đó, thành thử ra gặp được một người chồng cảm thông cho mình, chịu đựng mình là một cái khó. Cho nên á, mình cũng đừng khó quá. Cái gì gã là cũng vừa vừa thôi. Chứ nếu mình mà rầm ổng mùng một mà mình rầm ổng 8 lạng mình nửa cân nữa thì thôi, làng xóm gì cũng tiêu. Đó, cho nên nói cái chuyện gặp kinh Phật thì mình phải thấy rằng gặp kinh Phật mà gặp kinh chân chính, mà được tụng kinh Phật, được hiểu lời Phật thì không phải là một việc dễ. Có nhiều người cũng tụng kinh Phật nhưng mà hiểu lầm, hiểu sai bét hết lời Phật. Rồi bây giờ mình nói coi cái việc thứ năm nè. Sinh ra đời gặp Phật là khó. Mình á, bây giờ mình sanh trước Phật hay sau Phật Thích Ca? Mình sanh sau Phật Thích Ca, nhưng mình lại trước Phật Di Lặc. Phật Di Lặc chưa ra đời. Vậy thì trong 8 nạn, ở trong 8 nạn á, thì đây cũng là một cái nạn. Nạn gì? Cái nạn gọi là sanh trước Phật hoặc là sanh sau Phật. Tại vì sanh ra không gặp Phật là một cái việc buồn cho mình. Nhưng mà mình cũng còn một cái may bây giờ là gặp cái gì? Nếu không gặp Phật, gặp kinh Phật. Đó là cũng còn cái may đó. Ngày xưa có một cái bài kệ, một vị thầy, một vị tổ than, than như thế này: Phật tại thế thời con trầm luân, nay được thân người Phật diệt độ, buồn thương thân phận nhiều nghiệp chướng, bao giờ chiêm ngưỡng được kim thân. Cái bài chữ Hán là: Phật tại thế thời ngã đẳng trầm luân, kim đắc nhân thân Phật tịch diệt, áo não thử thân đa nghiệp chướng, buồn thương thân phận nhiều nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân, không thấy được cái thân kim sắc của Như Lai. Thì bây giờ mình cũng ở trong cái trường hợp đó, nhưng cũng còn dớt chát là được chút, là mình thấy được lời Phật dạy. Đó, vì vậy cho nên mình thấy rằng gặp, sinh ra đời gặp được Phật rất là khó. Rồi cái thứ sáu là gì? Không say đắm sắc dục là khó. Cái này có bộ khó cực kỳ á. Ai mà không ham đẹp, ai mà không có những cái tình cảm mà gọi là tình cảm lăng nhăng, phải không? Cho nên mà nếu người nào đoạn được nó, bớt được nó, thì người đó thiệt là một cái người có đầy đủ những cái nghị lực, những cái dũng khí đó. Rồi thứ bảy nè, thấy đẹp, tốt, không tham cầu là khó. Thật ra đó, ham đẹp đâu có tội. Nhưng mà giữ tâm bình thường, đừng tham, đừng có ham cái đẹp, cũng không phải là chuyện dễ. Thí dụ như giờ mình lên chùa, mình đi qua chùa, mình thấy ở chùa có cái bộ cặp bình đẹp Phật tử cúng, mình khen đẹp, cái mình về mình cũng muốn có một cặp để nhà nữa. Thật ra cái đó đâu có lỗi gì đâu, nhưng mà gặp cái hảo, hảo là đẹp đó, gặp cái đẹp, cái tốt, biết tốt vậy thôi, mà đừng khởi cái tâm nữa, phải mình có một cặp thì sướng biết mấy. Đừng khởi cái niệm thứ hai, không phải là chuyện dễ. Đó là mình chỉ nói cái chuyện bình thường thôi, còn chưa nói những cái chuyện đi shopping, gặp cái đó đẹp, có rẻ mà không cần, đừng mua, không phải là dễ đâu. Tại vì nó đẹp, nó rẻ mà nó sale, mặc dù chưa xài mà giữ đừng mua, ai làm được không? Trời đất ơi, giấy lau miệng mà nó sale người có 3 hộp mà không biết đâu, mình ra 50 hộp ở nhà. Tại sao vậy? Tại vì ở trong đó nó có 10 cái quầy tính tiền, thì mình đi vô đi ra 10 quầy. Rồi chưa nói mình qua cái xếp quê này xong mình dọt qua cái xếp quê kia nữa. Cho nên không phải là cái chuyện dễ. Không phải là Phật la cái chuyện gọi là cái chuyện lỗi lầm gì. Nhưng mà cái đó mà kèm lại nó không phải là dễ. Cho nên Phật nói khó thôi. Đó. Rồi bây giờ mình nói cái thứ 8. Bị nhục mạ không giận là khó. Cái này cũng là một cái chuyện khó làm đó. Cho nên quý vị nhớ biết không, mình học kinh á để làm gì? Học kinh á là để cho nhớ kinh. Rồi nhớ để làm chi? Thì khi cái chuyện gì nó đến á, cái mình nhớ là cái lời kinh đó, cái mình đem ra mình áp dụng, mình ứng xử liền cái dằn cái cơn đó xuống. Cho nên học kinh mà nhớ kinh hay lắm. Quý vị mà thuộc lòng được kinh á, nó có một cái kỳ diệu lắm, chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Thí dụ như bây giờ mình nhớ một cái bài kinh, hồi nãy mình mới tụng đi. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương. Ba câu đó thôi đủ ăn tiền không? Mình thì khoái nước cốt dừa, mà đang có cái bệnh bác sĩ nói phải bớt, mà chè xôi nước mà không có nước cốt dừa thì thôi nó dở quá trời quá đất. Mình xin cái chị kia cho mình muỗng, 2 muỗng đi. Chị không được, cho nửa muỗng. Cố gắng năn nỉ nhưng mà phải, mình không có nhớ kinh. Bây giờ mà nhớ được cái kinh nè, nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương. Ăn tầm 7 thì sao hết bệnh được, phải không? Đó là chưa nói nè, khi mà mình hiểu lầm, mình giận người kia, cái mình nói học làm sao? Học tha thứ bao dung, cho tâm tư nhẹ nhõm. 2 câu đó thôi, cái là mình đủ giải tỏa cái chuyện giận hờn người kia rồi. Cho nên từng lời, từng câu trong đó, mình phải thuộc. Thuộc để làm gì? Thuộc như là thuốc. Cho nên quý vị uống thuốc bổ làm chi vậy? Uống thuốc bổ là vô trong đó đó, cái chỗ nào nó yếu nó bổ vô. Cái chữ bổ là nó đưa vô, chỗ nào thiếu là nó bổ vô, gọi là thuốc bổ. Thì giờ mình học kinh cũng vậy, cái chỗ nào mà nó yếu là nó bổ vô, gọi là multivitamin mà. Nó đủ thứ vitamin nó vô trong đó, mà hễ mình thiếu cái vitamin nào là nó vô trong đó, gọi là thuốc bổ. Bổ là nó vô trong đó, nó bổ, gọi là bổ khuyết á. Chỗ nào nó khuyết là nó bổ vô cho đầy. Vì vậy cho nên á, mình ráng mà học. Thay vì cái thì giờ á, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, nó đâu có nghĩa lý gì. Học kinh đi. Bây giờ quý thầy nó tụng vô thép thiếu gì đó, về mở lên nghe, bảo đảm nghe 10 lần, 100 lần phải thuộc. Nghe đức cùng băng là bảo đảm phải thuộc một câu, chứ không lẽ đức cùng băng rồi mà không thuộc một câu sao? Băng ở đây nó sell 99 cent thép mà. Thành thử cứ việc mà nghe, không có gì trở ngại hết. Rồi bây giờ nó còn tối tân nữa, có cái CD. Rồi giờ tối tân nữa là MP3. Cả mấy, cả là 90 phút trong một cái dĩa đó. Trời ơi, nghe chết giấc luôn. 10 cái thép á, là 900 phút hay là 800 phút nó vô trong một cái dĩa CD. Bây giờ kinh sách quý vị lên Internet, quý vị không thiếu một cái kinh gì trên Internet hết. Thì thôi quý vị lớn tuổi đó, cái chuyện mà vô Internet thì hơi khó ha. Thì quý vị ở nhà đó, những cuồng băng nhà Pháp Hòa có tụng cái cuốn gọi là sám hối hàng ngày đó, có 60 phút à, 30 phút sám hối đó, mở lên rửa chén cũng nghe, mà ủi đồ cũng nghe, mà lặt rau cũng nghe, nghe riết không vô ít cũng vô nhiều, mà không bổ nhiều cũng bổ ít, gọi là không bổ bề ngang là cũng bổ bề dọc, chỗ nào nó thiếu là nó bổ. Cho nên mình học kinh Phật để nhớ là khi mình bị một cái gì đó là nó khởi lên, nó áp dụng liền. Rồi người ta nói nè, quý vị biết không, khi mình hơn thua thì không bao giờ nó có một cái kết quả. Tại vì mình muốn, người ta nói mình một câu, mình muốn hơn cho nên mình nói một câu khác nặng hơn chút, rồi người kia đâu cũng đâu có chịu thua, họ cũng theo thơm chút, thành thử ra rồi hai bên cứ leo thang làm nhục, chửi bới sùm, cho nên cái đó nó không mang kết quả, phải không? Ở đây quý vị nào có từng lên trên Châu Đốc chưa? Ai đã từng đi Châu Đốc? Ở trên Châu Đốc có một cái chùa gọi là chùa Phật, chùa Tây An. Thì có một vị thầy trong đó nổi tiếng, người ta tôn xưng là Phật thầy Tây An. Thì trong đó ngài có viết, Pháp Hòa nhớ cái bài kệ này của ngài hồi nhỏ, nhưng mà lâu quá không đọc lại nó quên. Bây giờ Pháp Hòa đọc một hai câu cho quý vị nghe. Ở trong đó có câu gọi là: điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ, lòng trung kiên muôn thở còn nêu, dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu nản lòng công khó tiêu tan, việc chi còn ở trần gian là còn huyễn hoặc, chớ mang vào lòng. Cái việc mà người ta chửi mình là cũng là cái việc huyễn hoặc ở trần gian, thì mắc cái gì phải mang vào lòng. Mà nhiều thử thách nó vây mình, mà nếu mình nản lòng thì công khó mình làm bao nhiêu lâu nay nó làm sao, nó tiêu tan hết. Đó là một trong những điều mà Phật thầy Tây An dạy. Đó rồi chưa nói cái chuyện nè, điều thứ 9 đạo lành căn bản, giữ làm sao thêm bạn bớt thù. Từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Ai làm được không? Pháp Hòa thường nói đó, mình tu chứ không có, không có gì, trời có một chữ mà cũng quên nữa, mình tu chứ không có ngu. Người ta chửi biết chửi không? Biết người ta đang chửi, nhưng mà tại tu cho nên không có chửi lại. Chứ không phải mình nghĩa là cái người mà chai lì sỏi đá gì mà ta chửi không biết nghe. Nghe chứ, hiểu chứ, nhưng mà từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Tại sao? Bởi vì mình biết một điều rằng giữ làm sao thêm bạn bớt thù. Mình hơn thua làm chi để rồi thêm có một người thù. Đó, cho nên điều thứ 8 thầy khuyên như thế này. Điều thứ 8 lời nào thầy dạy, dầu khổ đau chứ ngại công trình, biết rằng con đã hy sinh, Phật trên đâu nỡ quên tình hay sao. Đừng chấp trước núi cao rừng thẳm, hay là đường muôn dặm xa xăm, hễ con giữ trọn một lòng, đương nhiên đắc đạo thoát vòng tử sanh. À, một lát là Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe 10 cái điều tâm huyết đó. Như vậy thì quý vị thấy bị nhục mạ mà không giận là khó, bởi vì Phật đã dạy rồi. Hả? À, Phật dạy là sao? Trong kinh Kim Cang nè, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phàm cái gì mà có hình tướng đều là hư vọng hết. Cho nên không có gì mà mình phải bận lòng. Nhưng mà thật sự cái này gọi là cái chuyện tri dị hành nan. Tri dễ làm khó, biết dễ làm khó, tri dị mà hành nan. Nhưng mà khó mà phải cố gắng mới là đệ tử Phật chứ, mới gọi là Phật tử chứ. Rồi bây giờ thứ 10, thứ 9 nè. Học rộng nghiên cứu nhiều là khó. Tại sao vậy? Bởi vì học mấy? 9 điều rồi phải không? 9, 8 là mười mấy rồi. À, thứ 9 rồi. Thôi giờ mình nói một câu nữa đi cho nó chẳng 10. Gọi là việc tu là chính, mà việc nghe này là bù nè. Và nói một câu nữa thôi, diệt tánh ngã mạn là khó. Ngã mạn là gì biết không? Nó có những cái thứ ngã mạn. Thí dụ như là con người mình á, nó thường gặp căn bản 10 cái chất độc. Thứ nhất á là tham, sân, si. Và quý vị thường nghe phải không? Cái đó gọi là tam độc. Nhưng mà ngoài tam độc này nó còn những thứ độc nữa, độc cũng ghê gớm lắm. Tham, sân, si, mạn. Mạn này nè, nghi. Trời ơi, cái nghi nó cũng đổ vỡ nhiều thứ lắm nha. Ác kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ, vân vân. Thì bây giờ mình nói cái mạn này là cái chất độc thứ tư. Mạn là sao? Mạn là cái tâm cống cao, ngã mạn, coi mình hơn người. Mà nếu mình mà bằng người á, mình mà lỡ mình bằng người á thì mình nói mình hơn. Mà nếu mà cái người đó họ hơn mình á, mình kéo họ xuống bằng thôi. Mà nếu mình dưới người mình kéo mình lên bằng họ. Có là đằng nào mình cũng chịu thua mà. Có một câu chuyện kể là có một cái anh chàng đó đó, ảnh bắt cái giường để ngay cái khu rừng. Thì ai mà đi ngang cái khu rừng á, ảnh đều bắt, ảnh bỏ lên giường. Anh nào mà dài á là ảnh chặt cho bằng cái giường. Mà anh nào mà lùng á, cỡ Pháp Hòa vậy đó, cái thì ảnh kéo ra cho nó bằng. Tại vì sao? Ảnh có một cái thước tất của cái giường ảnh rồi. Có nghĩa là con người mình á, bị một cái thành kiến, bị một cái sở tri, bị một cái cố chấp như là một cái giường đặt sẵn. Mà mình phải bắt mọi người theo cái khuôn của mình. Dài hơn là mình chặt, ngắn hơn là mình kéo. Đó là bởi vì trong lòng mình á, mình nghĩ mình có một cái ta. Cái ta là cái gì? Cái ta là cái tôi đó. Tôi như thế này, tôi như thế kia. Nhưng mà đi tìm cho thật cái tôi đó có không? Có cái tôi đó không? Không bao giờ có. Quý vị thường nói tôi hiểu, tôi nói. Vậy chứ bây giờ quý vị đi tìm cái chữ tôi đó coi nó có không? Nó có cái gì gọi là cái tôi không? Không có. Đó là một cái danh từ tạm nói mà thôi, chứ không có. Mà trong Phật giáo mà danh từ chuyên môn là ngã đó. Mạng nó có những cái như là mạng quá mạng, kiêu mạng, tà mạng, vân vân. Thì cái thứ 10 là diệt được cái tánh ngã mạng không phải dễ đâu. Mình mà có học hơn chút mình cũng nghĩ là mình hơn người ta rồi. Mình mà biết cái này nhiều hơn chút mình cũng không coi ai ra gì rồi. Cho nên cái mạng là một cái gì đó mà người Phật tử đừng để nó xâm chiếm mình. Tại vì khi mà nó xâm chiếm mình rồi mình khó tu lắm. Cho nên quý vị biết không, một trong những cái quả báo mà Đức Phật nói trong kinh đó, đời này mà mình cái thân tướng mình nhỏ nhoi đó là do kiếp trước đó, mình coi thường người khác. Còn kiếp này á, mà thân tướng mình cao ráo đó là do kiếp trước làm sao? Mình có cái tâm khiêm cung, biết nhường nhịn người khác. Vậy cho nên cái gì nó cũng có nhân có quả hết á. Cho nên mình là Phật tử á, là mình phải biết được nó mà để chúng ta vượt được tất cả những cái khó khăn này. Bây giờ mình biết mình còn cái ngã mạn, mình tu á, càng lâu thì mình như chiếc máy bay, bay càng cao. Còn nếu như mình tu càng lâu càng cao mà mình như chiếc máy bay bự khổng lồ thì không phải. Quý vị có để ý chiếc máy bay không? Bay càng cao thì sao? Máy bay càng nhỏ. Phải không? Thì mình cũng vậy. Phật tử đi chùa càng lâu năm thì cái tánh ngã mạn của mình nó phải càng nhỏ như chiếc máy bay bay cao vậy đó. Chiếc máy bay bay cao là tượng trưng cho sự tu cao, tu lâu. Thì cái ngã mạn, cái tâm tánh của mình nó phải nhỏ như vậy. Còn nếu mình thấy mình hơn hẳn mọi người, không ai hơn mình được hết đó. Người kia ngài tụng có một kinh, mình tụng ngài tới mấy kinh lận à, rồi mình thấy rằng ai tu cũng nghĩa là dở hết, có mình tu hay à. Thì như vậy thì mình khó gần gũi mà sống với ai lắm. Và chính như vậy là mình lỗ lắm. Tại sao? Vì mình không có mở lòng ra để mà học hỏi với ai nữa hết đó. Vì vậy cho nên quý vị phải nhớ rằng trong 10 cái này, bây giờ mình kiểm lại mình có bao nhiêu cái mình gặp phải mà mình khó khăn. Vậy thì Mình đừng có thấy khó mà không làm, bởi vì chính cái khó đó nó mới làm cho mình luôn luôn được thăng tiến ở trên cái con đường tu. Và quý vị nhớ rằng nếu mà mình xăng tay áo lên, xăng ống quần mình lên, lội xuống sình, sình là tượng trưng cho cái gì? Sình bùn là tượng trưng cho cái khó khăn trong cuộc sống. Mà nếu mà quý vị đã lấm bùn, đã ướt áo thì không có sợ đổ mồ hôi, mà cũng không có sợ phải bị mưa ướt nữa, bởi vì quý vị đã là người lăn xả. Cho nên đã là người phụng sự, đã là người lăn xả vào làm việc cộng đồng, làm việc cho quần sanh, thì không bao giờ nản lòng, nản chí. Như hôm trước Pháp Hòa nói đó, Đức Phật đã ví dụ người tu như là một con bạch tượng xông pha ngoài chiến trận. Thì con voi đó mà nó ra trận thì biết bao nhiêu mũi tên muốn bắn cho nó ngã gục. Thì cũng y như vậy, mình càng tu càng làm việc nghĩa thì bao nhiêu mũi dùi khó khăn, kẻ bài bác, người khinh chê, kẻ thì nói tới, người thì nói lui, như các mũi tên nhắm thẳng vào cái con bạch tượng đó. Mà mình phải làm sao xông pha ngoài chiến trận đó mà trở về một cách an toàn, thì cái đó gọi là khải hoàn. Khải là vui, hoàn là trở lại. Khải hoàn là vui mà trở lại. Thì lúc đó chúng ta mới có thể mỗi ngày làm gì? Ngồi trên lưng trâu vi vu mà thổi sáo. Đó là cái hình ảnh của một cái người tu đó. Hình ảnh cái người tu mà khi còn đang điều phục cái tâm thì giống như cái chú bột đồng mà chăn con trâu vậy đó. Chăn đến khi nào mà con trâu nó thuần phục, à mình không còn phải cột nó nữa, mà ngồi thoải mái như vậy mà con trâu nó vẫn bình thường, thì cái đó mới là người, lúc đó gọi là người nhàn cư. Cho nên trong chứng đạo ca đó, Ngài Quyền Giác có mở đầu bằng mấy câu như thế này: quân bất kiến, học đạo vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng động, vất bốc trừ vọng niệm, bất cầu chấn. Anh có thấy không? Hay là anh không thấy? Anh có thấy không? Quân bất kiến, đến cái chỗ tuyệt học vô vi rồi thì nhàn đạo nhân. Nhàn đạo nhân là gì? Ông chân nhân nhàn nhã, gọi là nhàn đạo nhân. Thì kỳ sau có dịp nào đó thì mình sẽ tiếp tục 10 cái nữa của 20 điều khó trong cái tứ thập nhị chương này. Thôi chúc quý vị có một cuối tuần vui vẻ và đừng có hồi hộp như hồi nãy nữa. Mô Phật. Hai mươi điều khó ở trong kinh 42 chương, tiếng Anh nó dịch là the 42 chapters. Kinh này á thì những cái lời Phật dạy rồi được rút gọn lại thành một cái kinh 42 chương. Hôm trước Pháp Hòa có nói ai mà có coi Lộc Đỉnh Ký đó, là kinh tứ thập nhị chương đó, bảo tàng chứa trong tứ thập nhị chương đó, thì cái bảo tàng mà ngoài đời họ nghĩ đó là những cái gì quý giá như là vàng bạc, nhưng mà đối với một người tu thì bảo tàng không có gì hơn là những lời của Phật dạy. Những cái lời đó nó mới thật là cái lời vàng ngọc để cho chúng ta noi theo. Thì hôm trước Pháp Hòa nói 10 rồi, hôm nay mình nói cái điều thứ 11. Điều thứ 11 là gì? Là có quyền thế mà không ỷ thế là khó. Bởi vì sao? Bởi vì mình á quen lúc chưa có quyền thì thôi, ai mình cũng cung kính, khép nép. Nhưng mà khi mà mình có được một chút quyền thế trong mình rồi đó, thì nếu mình là không có tu đó thì khó ai mà sống được. Thôi bây giờ nói chi làm mấy cái chức tổng thống hay là chức này chức nọ ngoài đời thì nó hơi cao. Mình chỉ nói trong mấy cái hội đoàn, những cái hội nhỏ nhỏ thôi, làm chức hội trưởng, hội phó, tổng thư ký vân vân, là mình đã thấy như là mình lớn lắm rồi. Cho nên mình coi những người xung quanh mình không có ra gì. Quý vị coi phim đó, quý vị cũng thấy những cái người vua đó, khi mà họ chưa có quyền hành đó, thì họ lại đi cầu hiền, tức là đi chiêu nạp những người tài để về giúp cho mình. Nhưng mà khi mà mình được có quyền rồi đó, thì ai mà góp ý với mình không có chịu. Là như bằng chứng là đời Minh đó, có ông vua là Chu Nguyên Chương đó, khi mà chưa có quyền hành thì đi cầu hiền, cầu những cái phái giáo phái bên ngoài để mượn thế lực để mà lật đổ bên Tàu. Gần nhất là năm đời đó, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Thì cái đời Nguyên đó, ông đời Minh đó, ông vua Chu Nguyên Chương, ông mới lật đổ, mượn thế lực những cái giáo phái để mà lật đổ. Nhưng mà khi ông được lên làm vua rồi thì ông muốn tiêu diệt hết mấy người đó. Bởi vì sao? Bởi vì những người đó là những người gần gũi ổng, biết hết những cái mánh, những cái tẩy của ổng, cho nên ông phải giết để mà ém đi. Cho nên ở đời, nếu mà mình có quyền thế mà không ỷ thế là một cái việc rất là khó. Bởi vì khi mà mình có quyền á mà mình không có tu á, là vô tình cái quyền thế đó nó là con ma, nó đưa mình, nó đưa đường dẫn lối cho mình đi vào những cái chỗ tối tăm. Mình nghĩ rằng mình giỏi lắm, mình ngon lắm, mà thật sự ra không phải như vậy. Cho nên cái đó là một cái việc khó. Cái thứ 12 là gì? Gặp việc vô tâm là khó. Cái điều này là khó thật chứ không phải dễ đâu. Làm sao mà sống để mà vô tâm? Mà vô tâm có nghĩa không có nghĩa là sống mà người bất cần ai hết, không cần lo cho ai hết á. Hả? Cục gì đó, cục muối chia hai, cục đường lủng hết. Không phải vậy. Vô tâm không có nghĩa là mình không cần ai, mình không cần biết tới ai, không phải. Mà vô tâm ở đây Phật nói rằng có nghĩa rằng việc đến thì mình tiếp xử, việc qua rồi đừng có nhớ. Mà người Hoa đó họ thường nói là sự lai tắc ứng, sự khứ tắc tỉnh. Sự lai tắc ứng, việc đến ứng phó, việc qua rồi tâm vẫn bình thường. Khó không? Thôi đừng nói chi cái việc gì quan trọng. Chỉ cần ai mà bắt cái phone lên nói chị hả, lát nữa tôi ghé nhà tôi thăm chị nghe, cái là mình có vô tâm được chưa? Là bắt đầu lăn xăng dọn dẹp, pha trà, pha nước, rửa tách, hút bụi. Bình thường mình đâu có làm. Kệ, mình ăn cơm rồi mình cứ để đó. Mình gì mình cũng để đó. Mà hãy nghe có khách một cái mình vô tâm không? Bắt đầu kêu hết từ trên xuống dưới ra dọn dẹp nhà cửa, lát có khách đó mày. Đó, chuyện nhỏ đó thôi. Thì mình thấy mình vô tâm chưa? Rồi, cách đây mà chừng 10-15 năm trước á, thì hải ngoại này phần lớn các chùa đều là cái nhà hết. Cái nhà nhỏ nhỏ thôi. Đi tu bác, mỗi lần mà đi tu bác quan trai thì ông thầy trụ trì cũng khổ lắm. Tới giờ mà chỉ tỉnh đó nghe, thầy phải xách cái mền thầy lên góc này, thầy nói Phật tử ngủ đây đỡ nghe. Rồi cứ tính toán lo, không biết là Phật tử này phải nghỉ đâu. Bởi vì mình làm một vị trụ trì, Phật tử họ về tu học, Phật tử họ về với mình, thì luôn luôn cái tâm mình cũng đều quan tâm đến một chút xíu. Không có nghĩa là Phật dạy mình đừng có vô tâm, rồi Phật dạy mình vô tình. Không phải. Ở bên Việt Nam có một cái ngôi chùa có một câu đối: thoát tục tức tiên cốt, vô tình thị Phật tâm. Cái người thoát tục có cái đạo cốt tiên phong, gọi là tiên phong đạo cốt. Thoát tục tức tiên cốt, vô tình thị Phật tâm. Đa tình thị Phật tâm. Tức là tâm Phật là tâm đa tình. Nói tu mà còn đa tình quá sao tu? Mà nếu mà tu mà không đa tình thì làm sao mà gọi là tôi có một tình thương rộng rãi, yêu muôn loài, yêu cả chúng sanh? Đâu phải vậy. Quý vị có nhớ không? Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Đó là tâm sự của ông thầy đó. Rồi giờ ông thầy muốn an ủi câu kế, ông thầy nói là sao? Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Nếu mà quý vị mà hướng cái tâm quý vị đến cái tâm thương yêu mọi loài chúng sanh thì quý vị sẽ gặp cái tình tôi ở đó. Bây giờ tình của tôi không có còn hạn hẹp như cái kiểu đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Tại vì mình yêu có một à, cho nên mất một cái mình thấy mình cô đơn. Mà mình yêu 10, mất 1 còn 9. Như vậy thì đa tình thị Phật tâm, thoát tục tức tiên cốt. Cái người thoát tục là cái người tiên phong đạo cốt, đi đứng hoang thai, nói năng từ tốn, chậm rãi và rõ ràng. Còn cái người mà luôn luôn tâm không có vô tâm á, mặc cái người vô tâm á, mặc dù họ có suy nghĩ chứ, nhưng mà cái suy nghĩ của họ, cái nó đều có một cái sự, tiếng Anh gọi là in order, cái gì ra nấy. Như đêm hôm cô Thanh Tuyền, cô đang hát cái này mà cô nghĩ cái bài kia cái cô quên. Quý hiểu ý không? Như vậy thì không phải là vô tâm là cái tâm mình ở trống rỗng, không phải vậy. Mà vô tâm ở đây có nghĩa là chuyện đến thì mình tiếp xử, giống như người quân tử vậy đó. Phải không? Nhãn quá hàng đàm mà ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô lưu tích chi ý mà thủy vô lưu ảnh chi tâm. Con nhãn bay qua mặt hồ, bóng chìm ở dưới nước. Con nhãn có cái tâm là để cái bóng lại dưới nước không? Không. Cho nên khi nhãn bay qua thì có nước, thì dĩ nhiên nước phải in bóng nhãn. Nhưng mà bay qua rồi thì nước cũng chẳng có tình ý giữ cái bóng nhãn chi. Thế bay qua mặt hồ rồi là thôi. Gió đưa cành trúc la đà, gió qua trúc giữ gió mà làm chi. Trên hồ bóng nhãn bay đi, nhãn lưu hồ lưu bóng nhãn làm chi thêm phiền. Người quân tử là tiếp xúc cái sự việc nó như vậy đó. Gọi là phong lai sơ trúc, khứ nhi trúc bất lưu thanh, nhãn quá hàng đàm, khứ nhi đàm vô ảnh hiện. Thị cố quân tử sự lai như tâm, thị hiện thị khứ như tâm tùy không. Người quân tử là ứng xử như vậy, như là gió đưa qua trúc, như là bóng nhạn bay qua mặt hồ. Phật dạy cái vô tâm á là như vậy. Cho nên cái người Phật tử á, chuyện gì đến rồi đến, chuyện gì qua đừng có để lòng. Mà nhất là những cái chuyện mà trời ơi đất hỡi đó. Cái có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái chuyện gì không có đáng nhớ thì đừng có nhớ. Bây giờ nè, Phá Hòa hỏi thiệt quý vị. Ở đời đó, mình có thích nghe chữ bệnh không? Có thích nghe chữ già không? Có thích nghe chữ xấu không? Có thích nghe chữ chết không? Đâu có ai thích đâu. À, cho nên Phật mới dạy nè, ở trong kinh gọi là kinh vô thường đó, Phật dạy này chư tăng, ở thế gian có bốn việc không như lòng, không xứng ý: già, bệnh, chết, kiếp người ta. Có nhiều cái cơ quan nghĩa trang nhà hoàng đó, cứ thỉnh thoảng họ gửi mấy cái flyer tới chùa, hoặc là phone tới. Họ nói chùa thầy cộng đồng đông đó, chúng tôi xin phép có dịp lên trình bày chuyện tang chế được không? Phá Hòa nói dạ không được. Tại sao vậy? Bởi vì chúng tôi thì ok, nhưng mà cái người Phật tử, cái người ngoài á, người Á Đông á, họ không phải như người Tây Phương, mà họ không có sao. Nhưng người Á Đông thì khác. Người Á Đông là đừng bao giờ nhắc mấy cái chữ đó với họ. Không, khi nào tới thì họ tới thôi, chứ còn lúc còn mà không bao giờ họ nghĩ tới mấy cái chuyện đó. Dĩ nhiên không ai, không phải ai cũng vậy. Có những vị hiểu đạo rồi, thấu cái lẽ vô thường rồi thì người ta chuẩn bị trước hết. Còn có nhiều vị cũng còn tin tưởng vào cái việc đó, cho nên họ không có dám. Phải không? Cho nên á, khó lắm. Nhưng mà hôm trường kỳ trước bà nói không phải khó, có nghĩa là không làm được, làm được mà khó thôi. Cho nên mình tập á, nếu mà mình luôn luôn sạch nhà thì khi có khách mình cũng bình thường à, khỏi có phải lăn xăng dọn, phải không? Vậy thì tu cũng vậy, Tu cũng vậy, cái tâm mình tập cho nó bình tĩnh, tập cho nó bình thản. Có những cái chuyện gì nó đến nhưng mình vẫn giữ cái bình tĩnh mà tiếp xúc. À, người đời họ còn dạy mà, ăn no quá thì mất ngon, mà giận quá thì mất khôn. Cho nên bình thường cái tu của mình là để làm gì? Quý vị ngồi thiền niệm Phật mỗi ngày để làm gì? Không phải để thành Phật. À, mà để làm gì? Mà là để tỉnh cái tâm. Mà tâm có tỉnh thì đạo Phật mới dễ thành, Phật đạo mới dễ thành. Tâm tỉnh thì không sao, làm sao thành Phật đạo được. Cho nên ngồi thiền niệm Phật tụng kinh á, là để cho cái tâm mình nó tỉnh. Bây giờ quý Phật tử, quý vị ở nhà chưa ngồi thiền được, mỗi tối trước khi đi ngủ bỏ ra 5-10 phút ngồi tĩnh tâm niệm Phật. Một câu niệm Phật mà gieo được vào lòng thì rất là tốt. Bởi vì đó là cái hạt nhân, một giọt nước thôi nhưng mà lâu ngày nó cũng thành một cái lu. Cho nên đừng có coi cái chuyện 5-10 phút ngồi tĩnh tâm là cái chuyện không quan trọng, mà quý vị phải bỏ ra cái thời giờ lo vật chất mà không có bồi bổ tâm linh. Và khi cái chuyện nó đến thì tâm linh không có để mà tiếp xử. Cho nên sống ở đời, vật chất và tâm linh nó phải điều hòa với nhau. Còn hướng vật chất không mà không có tâm linh, uổng lắm. Để rồi nhất triêu ngọa tật tại sàng, mà chúng khổ quanh triền bức bách, hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng, mà tiền lỗ mang mang vị tri hà vãng. Một sáng mai nào nằm lâm bệnh trên giường, các khổ nó hoành hành bức bách, và chúng khổ quanh triền bức bách. Lúc đó mới hiểu được rằng, hiểu tịch tư thổn, lúc đó mới hiểu được rằng, lúc đó mới chợt tỉnh ngộ, thì làm sao kịp. Lúc đó là tâm lý mình hồi hoàng, tâm lý nó bâng khuâng, đường trước thì mịt mờ, gọi là tiền lỗ mang mang, vị trí hạ vãng, không biết chết rồi đi về đâu. Quý vị thấy không? Có những người sắp chết á, hoặc là những người bệnh á, nằm không biết gì hết, mà là tiền lỗ mang mang, vị tri hà vãng. Rồi lúc đó đó, khát nước mới chịu đào giếng thì làm sao mà kịp. Lâm khát quật tỉnh hề vi, không kịp đâu. Rồi tự hận tảo bất dự tu, giận mình lúc sớm còn trẻ còn khỏe không chịu tu. Tự hận tảo bất dự tu. Cho nên mấy người tu trẻ không phải họ chán đời đâu. Họ yêu đời tha thiết họ mới tu đó. Cho nên là anh chàng nào, cô nào đó mà chưa có vướng vô vòng thì quý vị phải lập cái tâm đi xuất thế. Còn ai lỡ có rồi thì phải trả cho nó xong. Gọi là áo trần con lỡ mặc vào mà nở trần con biết ngày nào cởi ra. Quý vị có muốn cởi không? Có muốn không? Nói thiệt lòng đi. Có muốn không? Không phải giúp cho cởi. Ai muốn cởi? Muốn lắm chứ. Nhưng mà rất tiếc, vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy một bầy thì công phu lỡ làng. Như vậy thì đúng là vô, chưa vô tâm chứ gì. Rồi. Thì bây giờ gặp việc vô tâm là khó. Vô, bây giờ nhắc lại, vô tâm có nghĩa là việc đến thì tiếp xử, việc qua rồi thì không có nhớ. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại thực chứng ở đây. Đó là kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Người biết sống chỉ một ngày. Người sống 100 năm không ý nghĩa, không bằng người sống 1 ngày có ý nghĩa. Nói 1000 lời vô ích không bằng nói 1 lời hữu ích. Phải không? Cho nên người ít nói không phải là người nói ít, mà là không nói những lời vô ích. Cho nên mỗi một ngày mình tĩnh tâm để làm gì? Để quán cho sâu, nhìn cho kỹ cuộc đời mình phải làm gì? Nói ra lời gì? Nó phải có cái tác dụng, nó phải có cái ý nghĩa. Còn ngồi xuống mà nói chuyện có để mà nói, mà Tổ Quy Sơn dạy là gì? Là nhóm 5, nhóm 3 lại. Khiết liễu tụ đầu nguyên nguyên, đảng thiết nhân gian tạp thoại. Nói toàn là chuyện không có ra gì, toàn là những cái chuyện vô ích, là đảng thuyết nhân gian tạp thoại, nhiên tất nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Nhiên tất nhất kỳ sấn lạc là thọ hưởng cái vui mà đâu có biết rằng cái vui đó là cái nhân của chát sầu. Bất tri lạc thị khổ nhân là vậy đó. Bây giờ mình phải tập, tu là phải tập, gọi là tu tập. Tu là phải hành, là thực hành, chứ không phải tu là phải hành thân ép xác, phải bắt ăn chay là phải chỉ được ăn cơm với chao thôi, còn ăn thứ khác là chưa phải tu. Vậy là tội nghiệp cho mấy người tu quá, rồi ốm o gầy mòn, cái người khác muốn tu nó, mày thấy mấy ổng tu mà ốm o gì mày tu chi, nó khổ vậy đó. Người khác tu á là bắt phải ốm o gầy mòn, còn con mình tu muốn cản nó đừng tu, mày ốm lắm á đừng tu. Còn thầy mà ngồi chơi chút đó, thầy gì tu mà tối ngày cũng lo Phật sự, lo ngồi chơi không à. Rồi con mình vô chùa làm cực quá, nó nói trời tu cực quá thôi về đi con. Ở đời cũng vậy, quý vị thấy không, có nhiều cái mâu thuẫn. Mà hôm trước Pháp Hòa đã nói một cái bài nói chuyện đó, cuộc đời mâu thuẫn đó. Có hai đứa con, đứa gái đứa trai. Thằng con trai mà sợ vợ cái chửi nó, mày con trai mà sợ vợ. Mà con gái mà nó sợ chồng á, nói mày ở đây lady first mà, tại sao mày sợ chồng, mà nói theo tiếng Việt là lady phê. Quý vị thấy không, như vậy thì tu là để làm cái gì? Là để thấy được mình, cái mâu thuẫn ở trong mình. Người ta không mời đám cưới cái nói lẫy, kệ, không mời đỡ tốn. Mà mời á, quen sơ sơ cũng mời. Mâu thuẫn chưa? Cái đó là nói thật. Chứ không có phải là cái đó là cái chuyện vui của thế gian. Nhưng mình nói như vậy để làm gì? Để thấy được rằng trong con người mình nó còn có những thứ mà chúng ta phải nhìn, phải quán để mà tu, mà sửa. Người ta mời thì đi, không mời thì ở nhà. Vậy có phải khỏe không? Gọi là hữu thỉnh hữu lai mà vô thỉnh bất đáo. Có mời thì có đến, mà không thỉnh thì không mời thì không đi. Vậy thì mới gọi là người vô tâm. Vậy mới là đệ tử Phật. Còn bây giờ mà nói vậy, cái nói bữa nay ông chửi tôi, mô Phật, A-di-đà Phật, bần tăng không dám. Cái đó là nói thiệt. Cái chuyện đó là những cái chuyện mà trong người mình nó đầy ắp á. Và quý vị mà ngồi xuống chút, quý vị mà cầm tờ giấy với cái viết ngồi, liệt kê ra nhiều thứ lắm. Thỉnh thoảng Pháp Hòa ngồi, ngồi thiền và thấy cái gì trong người mình nó còn, ghi xuống giấy. Cái positive, cái negative nó còn, ghi xuống. Cho nên muốn thương một người nào đó, ngồi xuống quán cái dễ thương của người đó. Còn quý vị mà ghét người nào rồi đó, quý vị đâu có chịu để ý cái dễ thương đâu, toàn là thấy cái thấy ghét của nó không à. Nó đi cũng thấy ghét, coi coi cái tướng nó đi à. Nó nói cũng thấy khó ưa nữa, cái giọng gì mà nghe thấy ghét. Nhưng mà tới cái hồi mà thương rồi thì sao? Cái gì nó cũng đẹp hết á. Mà Hòa Thượng Thắng Quang nói là sao? Gọi là lé mà cũng thấy đẹp, mà lợi dụng cũng thấy trung thành. Nó khổ. Như vậy thì quý vị thấy không? Đó. Có một cái chuyện mà nói hoài nó không xong. Cho nên á, một vị hòa thượng ngày xưa ngày dạy nè, Phật pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư. Đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Chữ như là chữ gì? Cuộc đời là như vậy. Thành thử cái gì nó đến thì cứ tiếp xử nó như vậy. Nó đi thì cũng tiếp xử nó như vậy. Mà gọi trong kinh pháp gọi là thập như thị đó. Duyên như vậy, nhân như vậy. Hả? Rồi trước sau rốt ráo nó cũng như vậy. Men đủ trộn vô nếp, ủ đủ 3 ngày. Nó ra men, bây giờ hỏi nó ra hồi nào? Ông tổ tôi thức dậy cũng không nói được nó ra hồi nào nữa. Mà quý vị mà bây giờ cái là 1 lít nếp mà 3 viên men mà bỏ thiếu 1 viên nó cũng không ra, hỏi sao kỳ vậy? I don't know. Người ta dặn 1 lít nếp 3 viên mà quý vị bỏ 1 lít 2 viên thì hỏi tôi sao? Sao tôi nói? Mỗi nó ra hồi nào? Khi mà nó ra nước, ra đường. Có ai thêm đường không? Không có. Có ai thêm nước không? Không. Vậy thì tại sao nó ra cơm rượu? Là bởi vì duyên như vậy, nhân như vậy thì quả báo nó như vậy. Cha không hiểu con không hiểu cha, gặp nhau là cắn nói móc với nhau, nó bỏ nhà đi lên chùa khóc hỏi sao vậy, sao biết được. Thầy làm sao giải thích được chuyện đó? Bây giờ ngồi lại, tại sao con mình nó đi, tại sao con mình không nhìn mình? Cái đó là mình tu đó. Ngồi thiền là để thấy mấy cái đó đó. Chứ không phải ngồi thiền để xuất hồn đi Đông, đi Tây, đi Sài Gòn, đi chợ lớn khỏi tốn tiền vé máy bay. Tiếng Anh nó gọi là no way. Làm sao được? Mà ngồi thiền là để tĩnh tâm, mà còn xuất hồn đi thì là mất tâm rồi. Không có chuyện xuất hồn. Ngồi thiền là để thấy những cái cục đen đen bự bự, những cục ung thư đó đó. Bác sĩ á, là người ta mổ bệnh thân, còn mình tu là mình mổ cái bệnh tâm. Mình vô nhà thương á, là mình để mổ chữa cái thân bệnh, còn vô chùa là chữa cái tâm bệnh, mà vô đây bệnh hơn nữa là thôi rồi. Phải vậy không? Cho nên nè, ở đây gọi là cái chánh điện phải không? Nhưng mà xin thưa, ở đây chưa phải là cái chánh điện. Chánh điện là miên ho. Cái bếp mới là cái miên ho. Cái bếp mới là cái chánh điện đó. Tại sao biết không? Chính người á, là 900 ý, tại người tới 100 ý lận. Mà vô trong đó mà lăn xăng lộn xộn, mà ai nói gì mình cũng vô tâm hết, là tu đó. Tu là tu trong cái bếp đó. Cho nên quý vị thấy không, chùa ăn không à. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn từ sáng tới chiều, ăn ngày không đủ mà tranh thủ ăn đêm. Rồi có ăn thì mới lăn vô bếp, mà vô bếp thì mới bắt đầu đụng, mà đụng mà không u thì mới giỏi chứ. Hôm trước có nhiều người đi với cái chỗ khác rồi cũng than, nói giờ thầy giảng vậy thôi, giờ thầy qua đây ở vài ba tháng thầy giải quyết đi. Giải quyết dùm cái bếp, dùm chùa, dùm con. Nói dạ chưa có bản lãnh. Mà quý vị đó phải tự mình thấy rằng mình đi tu để tạo công quả hay là tạo cái công lưng. Cho nên gặp việc vô tâm là khó. Thôi bây giờ Pháp Hòa mới nói như thế này. Thôi cái bếp nó đông quá thì không nói, thôi bây giờ tôi xin hỏi chứ hai vợ chồng sống 1 tháng, có 1 tháng, nghĩa là 30 ngày mà quý vị có bảo đảm 30 ngày để yên ấm không? Vợ chồng sống với nhau 1 tháng, 1 năm, năm này qua năm kia, mà có ai bảo đảm rằng trong tháng nó không có 1 trận không? Hoặc là 3 tháng không có 1 trận không? Làm sao không? 2 người thôi. Mà còn có chuyện nữa đó. Chứ đừng nói chi mà 1 nhà ở dưới đó. Khó lắm à. Mà tu được á là giỏi. Thôi mình nói qua cái khác chứ. Cái chuyện này Pháp Hòa ngồi đây nói tới sáng tới mơ cũng còn đề tài để nói. Tại vì sao biết không? Kinh nghiệm tràn trề. Nửa đời hương phấn đau thương này. Bây giờ sắp sửa làm đời cô lụ rồi đây. Quý vị nào muốn nghe cái chuyện lâm ly bi đát là nhiều chuyện lắm. Nói bởi cho nên quý vị đó nghe, mỗi ngày quý vị mà 2 đứa con, 3 đứa con nó tới nó làm phiền là than rồi khóc rồi bóp trán rồi dò đầu đó. Pháp Hòa đó 1 ngày không biết bao nhiêu chuyện. Bởi quý vị thấy không? Nhiều dây chuyền đeo lắm, như Ấn Độ vậy. Bây giờ thứ 13 là Phật dạy nè. Không khinh người kém học là khó. Chữ nghĩa thế gian làm sao học cho hết. Mà mình học được bao nhiêu, mình chê người kia là dốt, là ngu. Mình học được bao nhiêu? Chữ nghĩa thế gian học hoài học hết đâu. Cái chữ ở trong trường mình học á, nó còn có ngày ra trường. Nhưng mà có một cái trường học mà chúng ta học đến già đến chết vẫn còn không hết. Quý vị có đồng ý với Pháp Hòa vậy không? Cho nên cái bài mà ru con đó, dí dầu cầu gián đóng đinh đó, cầu tre lắc lẻo gặp gền khó đi, con đi mẹ dắt con đi, con thi trường học nhưng mà mẹ thi trường đời. Bởi vì sao? Bởi vì trường đời là không bao giờ có một bài thi kết thúc. Mỗi một ngày sống là mỗi một bài thi. Như vậy thì chúng ta, mỗi một ngày chúng ta tĩnh tâm 5-10 phút để làm gì? Để có bản lĩnh trả lời những bài thi. Đừng có tưởng cạo đầu mặc áo vô, trời đầu lắng con, sạch sẽ, mát mẻ. Không có ghẻ thì đúng rồi, mà nó có lát. Có lát là sao? Có nghĩa là người đi tu vẫn cũng phải tiếp xử những cái chuyện khó khăn trong đời, chứ không phải người đi tu là người nhàn hạ đâu. Không chuyện này thì cũng chuyện khác. Cho nên á, Đức Phật định nghĩa trong kinh như thế này: như thế nào gọi là người không có trí tuệ? Cái người gọi là người khờ người dại đó. Người khờ người dại là người đó trong tâm còn tham sân si. Còn người nào mà bớt được tham sân si là người đó đang là cái người có trí tuệ. Người nào mà dứt sân si phiền não thì người đó là người trí tuệ. Chứ không phải cái người mà họ không biết chuyện này chuyện kia gọi là người dốt người ngu đâu. Họ dốt cái này nhưng mà họ có cái khác. Quý vị có nhớ ông Hoài Linh tối ảnh diễu không? Đừng chê tôi ốm, phải không? Có những cái tôi có mà anh không có. Anh mập anh có mỡ, tôi ốm tôi có gân. À, những cái câu nói chơi đó đó, nghe cười nhưng mà suy nghĩ lại đó, nó cũng thấm thía lắm. Không phải quảng cáo cho Hoài Linh nha, nhưng mà Pháp Hòa muốn chỉ cho quý vị thấy, ở trường đời là như vậy đó. Trường đời là hằng ngày quý vị tiếp xử trăm sai ngàn biệt, mà đó là những cái chuyện thi của quý vị, đó là những cái bài học của mình, chứ không phải vô đây. Vô đây học cũng nhiều lắm, nhưng mà cũng chưa có bằng tiếp xử ở bên ngoài. Đó là một cái trường vô cùng phong phú, rất là nhiều cua để mà học, học hoài học không hết, phải vậy không? Cho nên mỗi ngày đó quý vị tiếp xúc rất là nhiều việc, và mỗi một việc đến quý vị thì quý vị tiếp xử, quý vị hành xử như vậy. Kinh Tứ Thập Nhị mà 20 điều này đó sâu sắc lắm. Nghe thì có vẻ nó thường vậy đó, mà ngồi và suy nghĩ từng câu vậy là hay lắm. Quán chiếu từng chút vậy đó. Khi nào mà nói Kinh Tứ Thập Nhị Chương mình sẽ nói kỹ nữa, bây giờ mình chỉ nói sơ thôi. Thứ 14 là tâm hành bình đẳng là khó. Giữ được cái tâm bình đẳng cũng khó nữa. Thiệt sự là khó chứ không phải là không. Có đôi khi cha mẹ thương con. Hồi nhớ hồi nhỏ đó, mình khờ lắm. Ai nói cái gì mà mình không có vậy là mình buồn, mình tức, mình khóc hoài à. Cho nên ông già ông đặt là mít ướt. Còn thằng em Pháp Hòa thì nó khôn. Nó đi ngang bạn thằng Tài, nó muốn ăn xoài. Nó nói với bà cô thứ tư mà: Cô Tư, ông thằng Tài kêu con ăn xoài. Rồi cô Tư hỏi làm sao mày biết? Nói danh mày lại đây tao cho mày trái xoài. Quý vị thấy không? À, thì cái đứa mà nó khôn như vậy thì nó con nít mà nó lanh như vậy mà nó khôn như vậy thì ít nhiều gì mình cũng phải hướng về cái đứa nó nhiều hơn. Thật lòng mà nói là như vậy. Cái đó không phải là trách, nhưng mà cái tâm của mình á, nó còn cái phân biệt đó, nó còn ở trong đó, phải không? Cho nên á, Phật mới dạy là giữ được cái tâm bình đẳng rất là khó. Cho nên chùa đó, mình thực hiện cái tâm bình đẳng như thế nào? Vô chùa ngồi đất, ai cũng như ai hết, ngồi đất. Rồi giờ anh mặc áo xanh, áo vàng, áo đỏ, áo trắng gì không cần biết, nhưng mà anh lên chánh điện, anh lễ Phật, anh tụng kinh, cái anh mặc áo tràng, phải không? Bây giờ anh giàu thì cũng cáo tràng lam như tôi, anh nghèo lại cũng cáo tràng lam. Đó là để thể hiện một chút xíu cái tâm bình đẳng. Cúng dường bỏ một thùng, không cần ai biết cúng bao nhiêu, không cần ngó các bà chị kế bên tôi cúng 5 đồng hay 10 đồng, tôi cúng hơn hoặc tôi cúng bằng. Quý hiểu ý không? Đó là một cái tâm, một cái thể hiện cái tâm bình đẳng của đạo Phật. 15, cái này đây nè, không có nói chuyện tốt xấu là khó, khó lắm đó. Mà ai mà ngồi gật gù đó là biết là vô xê rồi đó. Có nghĩa là nó đúng như cái trường hợp ở trong đời mình như vậy. Quý vị mà nói chuyện thị phi đó, chuyện tốt xấu là chuyện thị phi. Ở trên đời này không có cái gì thị mà không có cái gì phi, không có cái gì tốt mà cũng có cái gì xấu. Vì cái tốt của mình là cái xấu của người ta, hoặc là cái xấu của người ta là cái tốt của mình. Cho nên mình ngồi sao mình nói cho hết được những cái chuyện thị phi của thế gian. Mà hãy ngồi xuống mà nói một hồi là bắt đầu có thị có phi. Mấy cái anh nhậu cũng vậy, mới vô là còn tỉnh, một ly là giải cơn sầu thôi. Nhưng bắt đầu tới ly thứ hai, ly thứ ba, ly thứ tư, mà tới ly mà nó đúng độ rồi đó, bắt đầu nó ngà ngài, nó xỉn sai rồi là bắt đầu là như thế nào? Là bắt đầu có thị có phi. Bàn chuyện này, bàn chuyện kia. Mà Phật dạy trong kinh á, trong kinh Kim Cang Phật nói như thế này: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phàm cái gì mà có hình tướng, nó là vọng. Mà hễ là vọng thì làm gì có thị có phi để mà chúng ta bàn. Mà mình lại để mất cái thì giờ mình bàn cái chuyện tốt xấu. Gọi là thị phi trung nhật khổ bất thính tự nhân giai. Trong cái ngày thường mình nói chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, đúng không? Gọi là thị phi trung nhật hữu, ngày nào cũng có chuyện tốt xấu hết á. Còn nghe hay không là tùy mình. Phá hoại dịch á, thành bốn câu: chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, nghe hay không là ở tùy mình, nghe hay không tùy ở mỗi người. Biết nghe miệng miễn cười tươi, không biết lòng dạ tơi bời khổ đau. Tại vì mình nghe xong mình để dạ, nhiều khi cái chuyện đâu phải của mình, mình nghe mình cũng nổi máu anh hùng, mình thế cho người ta nữa. Ở Việt Nam đó, ở ngoài chợ là thiếu gì những cái vụ đánh ghen giùm, không phải của mình. Hỏi sao vậy? Bị bắt vô đồn hỏi sao vậy? Tại tôi thấy bạn tôi á bị vậy tôi tức, tôi đánh giùm. Nhưng mà vô tù có vô ngồi giùm được không? Được không? Đâu có giùm được. Cái gì giùm chứ tù tội không ai giùm được hết á. Làm anh hùng mà làm thế được à. Ví dụ như bây giờ á, cái ly này đây này, khéo đẹp vậy đây, rồi anh ba anh làm mà mình nói, ồ anh Tư làm đẹp quá là anh Tư anh nín thinh. Tại vì sao? Tại mình khen lộn cái anh kia mà, tại khen ảnh. Chứ nếu mình chê cái ly này, cái nó dạ không phải tôi làm đâu, người kia. Tâm mình là như vậy. Cho nên cái chuyện thị phi đó, nó không có thiệt. Ngày xưa mặc cái quần ống rộng là xưa, rồi có một thời gian mà túm cho sát thì gọi là đòi mót. Rồi bây giờ bắt đầu mót trở lại rồi cái là rộng. Hồi xưa ai để tóc dài là thị, là tốt đó, thấy không? Rồi cái ai hớt, bây giờ có một thời gian cái mót hớt tóc ngắn, rồi cứ ngắn dài dài ngắn, tao muốn đổi giờ nào mà không được. Còn như quý thầy đó lúc nào cũng mót hết, mặc dù nó có một kiểu thôi, nhưng mà ra đường là hấp dẫn lắm. Bữa Pháp Hòa đi đường có một cái bà Tây, bà đi bên cái chợ bên này, xong rồi bà đi theo Pháp Hòa qua cái chợ bên kia. Bà chịu hết nổi rồi bà đứng đón đường mình. Bà kêu hê, mình giật mình tưởng đâu mà mình ai bỏ gì cũng túi mình rồi bị bà trong tiệm nó kêu lại mình đứng tim ngang. You look so cool. Cái bà bảo cái lúc đó mình thở cái phì, không phải ăn cắp. Cái xong rồi cái bà mới nói, cái bộ đồ này kiếm được ở đâu vậy? Ý bà muốn hỏi bộ mày chôm mà. Bà mới hỏi ở đây có may được không? Nói không, làm sao may được. Cái đồ này là chỉ có chùa mới có thôi. Bà nói cái giải cũng đẹp nữa, mà cái kiểu nó cũng đẹp nữa. Trời ơi, mình đi ra mát giả quá trời. Mình nói đẹp gì mà không ai chịu mặc mới chết chứ. Vậy là quý vị thấy không? Quý thầy một mót, nhưng mà mót này là luôn luôn là mót. Còn quý vị cứ mai mót này, mót mót kia, cứ mua magazine 5-7 đồng cuốn về coi kiểu áo này, quần nọ, tóc kia, tốn tiền. Khỏi kiểu gì, cứ cái kiểu này đi. Bảo đảm là khua hoài hoài. Không bao giờ có hot hay là có warm, mà chỉ có khua thôi. Mấy đứa Phật tử á, đời nào nó được đi xe limousine. Còn quý thầy đi haram, đi đám ma đó. Đó, mỗi lần đi tụng kinh đám ma là nhà hoàng nó xách limousine 6 cửa tới nó đón. Cái bữa Pháp Hòa đi về đây, đậu xe cái mấy đứa Phật tử trong chùa nó nhảy ra, nó coi có ông quan nào tới. Trời, nó thấy mình mặc áo vàng bước xuống, nó nói, thầy, you look so hot. Ê, Pháp Hòa mới nói, I know. Vậy thì chứng tỏ là chỉ có người, thì quý vị thấy không, đi tu nó vậy đó mà không chịu tu. Quý vị mà muốn kiếm xe limousine mà có tài xế là phải trả tiền. Còn đằng này á, nó hẹn nó 12 giờ mà tới sớm là ngồi ngoài cửa chờ. Tây mà, đúng 12 giờ mới mở cửa. Không phải mình không mở mà tại nó không dám bấm. Nó tây lắm. Hẹn giờ nào là tới sớm là ngồi ngoài chờ. Đúng cái giờ đó vô bấm. Mà mô Phật, Phật tử Việt Nam mình á, người Việt Nam mình họ xài giờ chư thiên không à. Biết giờ chư thiên không? Một chút nó lúc một ngày. Give me 5 minutes. Một lát nó đi ra 15 minutes man. Đó là 15 phút đỡ. Có nhiều bữa kêu nó chờ 5 phút mà. Đi vô đi ra, yếm cái áo này, xỏ cái đôi giày kia, lát ra cái nửa tiếng. Mà nó cũng phải chờ. Đó, rồi xuống tới nhà hoàng, nó lật đật nó chạy ra nó mở cửa. Đâu phải mình bắt, nhưng mà nó không cho mình mở. Tới cửa là nó phải mở, tại vì cái đó là cái service của nó. Mình mở hết nó thất nghiệp làm sao? Thành nữa thôi cũng từ bi cho nó mở. Mở để nó có việc nó làm. Vậy đi tu khua không? Đi tu hot không? À, hot khua thì tu đi. Thôi hôm nay mình nói 15 điều thôi. Nợ 5 điều còn lại, kỳ sau mình tiếp. Nhưng mà bây giờ quý vị, nãy giờ Pháp Hòa nói như vậy, quý vị có thấy rằng những cái việc đó nó nhan nhản trong cuộc đời của mình không? Trong cái đời sống hàng ngày của mình không? Thường nhật trong hàng ngày của mình. Cho nên á, Phật nói những cái chuyện trong kinh này, trên trời dưới đất, Bồ Tát ở đâu mà dưới đất mà giọt lên ào ào ào ào vậy. Đọc kinh á, mà quý vị hiểu như vậy không là tội lắm. Không phải tội lỗi đâu, không phải vậy. Tội có nghĩa là mình không có hiểu đó. Rồi mình cứ tin như vậy đó. Nó nứt đất trong kinh Pháp Hoa đó, đất nứt ra, rồi Bồ Tát vọt lên ào ào ào vậy đó, rồi Phật Đa Bảo bay lên trên hư không có cái bảo tháp á, rồi giang tiến xuống, rồi ngồi nghe pháp mà bao nhiêu ngàn năm mà chừng trong một bữa nghe như vậy. Không phải, đó là những cái hình ảnh biểu tượng. Thì trong kinh Phật nói cũng vậy, có những cái quý vị thấy nó có vẻ nó mơ hồ, nó huyền thoại, nhưng mà thật sự ra không có đâu. Phật nói cái gì nó cũng ngay trong cái thế gian này. Bởi vì sao? Bởi vì đạo Phật là đạo của thế gian. Đạo Phật là để dạy nhân thế gian con người. Mà nếu nói cái chuyện phù phiếm vượt ngoài con người thì đâu phải là đạo Phật. Chúng sanh còn khổ là đạo Phật còn. Chúng sanh hết khổ không cần tới đạo Phật. Bởi vì Phật á, là một bác sĩ. Nhưng mà không phải bác sĩ bệnh thân, mà bác sĩ về tâm bệnh. Chúng sanh đa bệnh thì Phật pháp đa phương. Chúng sanh nhiều bệnh thì Phật có nhiều thuốc, đủ thứ thuốc hết. ai cần thuốc gì Phật có thuốc nấy. Như hôm bữa thứ sáu vừa rồi, bận dễ sợ, chuẩn bị này kia, có mấy người Hoa đến, nói thỉnh mời thầy Pháp Hòa vô nhà thương tụng cho bà già bị bán thân mà nằm bây giờ mê man bất tỉnh suốt 2 năm mấy nay rồi, mà tội nghiệp không biết gì hết, bà chỉ vô sữa thôi chứ ăn cũng không được nữa. Mà người ta đồn nói thầy Pháp Hòa linh lắm, mà họ vô phải kiếm cái người đi thông dịch. Thầy Pháp Hòa hỏi là linh sao, họ nói thầy vô thầy tụng á, mà nếu mà cái người nào á mà họ khỏe rồi khỏe, mà nếu cái nghiệp họ hết á, nhiều khi họ cũng nhẹ nhàng họ đi. Pháp Hòa tức cười, nó linh kiểu đó cái bộ không hờ không ổn. Đi vô trong đó, thầy Pháp Hòa cũng vô, Pháp Hòa cũng thì cứ tụng kinh vậy, mình cứ đứng mình lâm râm mình tụng chú đại bi rồi cầu nguyện vậy. Cái tụng hồi cái Pháp Hòa mới nói, này bà cụ, cái bà mở mắt. Bà mở mắt cái cả nhà, cái Pháp Hòa nói mấy câu cái nước mắt bà rớt. Lúc mà Pháp Hòa mới khuyên đó, nói thôi đừng có quyến luyến, thấy không? Bệnh thì chấp nhận, mà nếu cái duyên hết thì cứ đi đi, đừng có thương con, thương cháu, tiền của gì hết. Cái nói khóc, bắt đầu bà nhướng, bà nhìn. Cái người nhà giật mình chứ, từ ở bên Úc, bên Mỹ, các nơi qua, suốt một tuần lễ kêu bà không tỉnh. Mà thầy vô thầy lâm râm mấy câu mà thầy kêu bà tỉnh. Trời, họ nói thầy còn linh dữ nữa. Tại họ tin vậy thôi chứ không phải linh thiệt nghe. Đừng vậy rồi bữa nào đem khăn đỏ bắt tôi trùm nó không lên được. Tại Phật tử họ tin vậy thôi. Chứ linh gì, mình cũng tụng kinh chứ linh gì. Đừng tưởng vậy rồi bữa nào bắt kêu lên không lên, uổng lắm. Dạ thì thôi, thì ý Pháp Hòa muốn nói á, vì mà cũng phải đi, bận cũng phải đi. Tại vì sao? Bởi vì trong lúc đó cái gia đình họ đang tha thiết và đang mong mỏi, đó là như là một cần một thứ thuốc. Là cái sự hiện diện của mình mặc dù không giúp được gì nhưng mà cũng có thể là một cái liều thuốc an thần cho họ trong lúc đó, giúp đỡ cho họ trong lúc đó. Thành thử ra Phật pháp đa phương là tùy phương tiện mà độ, chứ không phải xách chuông để gõ mõ làm chuyện không phải lời Phật dạy. Chỉ ngồi chéo chân nhắm mắt là đúng như lời Phật. Quý vị nghĩ như vậy là chưa có hiểu thấu được cái toa thuốc mà Đức Phật đặt để. Quý vị bệnh cảm, tùy theo cái cảm mà người ta cộng thêm thuốc hay là trừ thêm thuốc, như hút thuốc bắc vậy đó. Hút bắc là người ta phải theo một cái công thức là vua thần quan tôi. Vua là cái vị nào chính để trị cái bệnh này. Giống như bệnh thận là Đỗ Trọng là chính, cho nên hốt cái gì hốt phải có Đỗ Trọng. Thì Đỗ Trọng trong cái toa thuốc đó là vua. Còn những cái toa, những cái thứ khác nha, như là cam thảo hay là đơn quy cái này cái kia cái nọ đó, là đó là những cái thứ phụ quan tôi. Quý hiểu ý không? Thì thuốc của Phật cũng vậy, tùy theo bệnh mà gia giảm tăng. Mới còn bệnh bắt mạch thấy nặng, cho thuốc nặng. Uống 10 thang nó thấm rồi, nhẹ xuống bớt vài ba vị ra. Rồi có những vị không thể bỏ liền trong lúc nấu, mà phải đợi nó sôi rồi chừng nửa tiếng sau mới bỏ cái vị đó vô, nó mới có hiệu nghiệm. Thì Phật tử cũng vậy, người mới đi chùa chứ hiếu đạo, kệ họ hai thầy cũng được, đỡ hơn nó hay mày. Thì Phật tử họ mới chứ chùa mà không biết gì hết, họ gặp họ hai thầy là tốt rồi. Đừng có bắt bẻ họ phải chắp tay cung kính chi. Từ từ mình cho cái thuốc đó vô, như nấu thuốc bắc vậy mà. Vậy thì thuốc bắc có phải là một bài học cho mình tu không? Cũng là một cái bài học. Cho nên Pháp Hòa tu là tu như vậy đó. Hằng ngày cái chuyện gì nó đến với Pháp Hòa là Pháp Hòa ngồi xuống bình tâm lại, kiểm điểm cái chuyện đó để mà làm cái bài học cho mình. Cho nên Pháp Hòa không có nói kinh, nói với cái chuyện ngoài đời, chuyện xã hội gì. Nhưng cái chuyện đó là cái chuyện quý vị đang cũng giống như Pháp Hòa tiếp xử hàng ngày như vậy. Và có những cái vị thuốc mà quý vị bỏ liền trong lúc đó nó không hiệu nghiệm, hết thuốc đi. Người ta mới tới chùa mà nói người ta câu vậy cái là thôi rồi rồi đó. Giống như Hoài Linh nói vậy đó, phải không? Có người tới chùa rồi còn tới nữa, có người tới rồi không tới luôn. Là tại sao? Bởi vì mình không có biết cho thuốc đúng lúc. Phải cho thuốc đúng lúc. Mà muốn được như vậy thì mình phải tập Sự đến thì nhẹ nhàng tiếp xử, sự đi là coi như là xong. Thôi 5 điều nữa, hẹn tuần sau. Và chúc quý vị có một ngày vui vẻ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 19 tháng 10 năm 2003. Và bây giờ chúng ta có sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Pháp Hòa nợ quý vị 20 điều khó. Mà có bộ khó quá, mà khó thiệt, là bởi vì 3 tuần rồi mình mới hết. Hôm nay mình còn 5 điều nữa thì mình sẽ xong. Hồi nãy thì hôm qua cũng như hôm nay thì có một vài Phật tử có nhắc hôm trước đang nói tới cái điều thứ 9 thì có chuông báo động đó, thành thử ra rồi cái mình sang qua bù, mình mới có 9 nút mà, thành thử ra bữa nay là mình xin quý vị xin nhắc lại cái điều thứ 9. Là trước khi mình đi tới điều thứ 16, 17, 18, 19, 20. Ở dưới nhà đó có in một cái bản gọi là Phật dạy 20 điều khó, để quý vị mang về dán vô trong một cái bức vách nào, tường nào mà mình thấy rằng thuận tiện cho mình đó. Rồi mỗi khi hằng ngày mình đối đầu với một cái chuyện gì đó thì mình mới thấy rằng nó nằm trong cái list khó không. Nếu mà có tự nhiên mình cũng an ủi, tại vì Phật nói rằng đây là khó, nhưng mà khó không có nghĩa là không làm được nha. Pháp Hòa nhắc lại cái điều đó, khó chứ không phải là không làm được, phải không? Biết rằng là khó mà nếu nản lòng công khó nên. Vì vậy cho nên cái điều thứ 9 là gì? Điều thứ 9 là học rộng, nghiên cứu nhiều mà biết khiêm cung là khó. Quý vị biết không, trong đạo Phật có một cái danh từ gọi là bát nạn, mà quý vị thường tụng mỗi sáng đó, tam đồ bát nạn. Bát nạn là gì? Là 8 cái điều tai nạn. Thứ nhất là đuôi, điếc, câm, ngọng. Rồi sanh ở xứ Bắc Cô Lô Châu, bởi vì theo như người ta chia đó, thiên hạ có 4 châu, 4 châu thiên hạ. Mà không phải mình nói là Á Âu Phi Mỹ đâu, Á Âu Phi Mỹ là nó thuộc ở châu của thế giới của loài người. Nó có 4 châu. Thứ nhất người ta gọi là Đông Thắng Thần Châu, thứ hai người ta gọi là Tây Ngư Hóa Châu, thứ ba người ta gọi là Bắc Cô Lô Châu, và thứ tư người ta gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Thì cái thế giới con người mình á thì gọi là thế giới Nam Thiện Bộ Châu. Quý vị hiểu không? Còn cái thế giới Bắc Cô Lô Châu hay là Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngư Hóa Châu là 4 châu khác nữa. Bây giờ cũng có những cái loài sinh vật đang sống ở đó, có thể là con người của họ cao hơn mình, tuổi thọ họ dài hơn mình. Thì trong đó thí dụ như gọi là Tây Ngư Hóa Châu là tại sao? Bởi vì cái xứ đó là phương Tây, mà cái đời sống của họ là không có dùng tiền. Họ đi chợ, họ mua bán với nhau là lấy trâu họ đổi không à. Gọi là Tây Ngư, Ngư là trâu đó, Tây Ngư Hóa Châu. Thì giống như mà nếu mà cái dân mà ở xứ Tây Ngư Hóa Châu mà họ lên trên nọ mà lọt qua cái thế giới Nam Thiện Bộ Châu mình á, thì họ thấy sao mà con người tức cười quá, cầm cái gì chút chút ra mà con người đánh nhau vì cái chút chút đó, tiền bạc rồi đó. Thì đối với họ là họ không có xài tiền, đối với họ tiền không có biết, họ không biết tiền là gì. Thì giống như mình vậy, con trâu không thể cầm mà đi đổi tùm lum được. Thì cái thế giới của mình thì gọi là thế giới Nam Thiện Bộ Châu. Mà nếu mà ai sanh nhầm cái chỗ mà gọi là Bắc Cô Lô Châu, thì Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu á, là cái xứ sống tuổi thọ rất dài. Mà sống tuổi thọ dài thì dài quá, trường thọ, cho nên con người không có biết cái chuyện vô thường, cho nên con người không có ráng tu. Rồi có những người sanh ở trường thọ thiên, tức là sanh vào cõi trời, vui sướng quá cũng quên tu. Thôi đừng nói làm chi mà cái chuyện lên trời mà hưởng cái chuyện vui sướng cõi trời thì nghe nó có vẻ xa quá. Thế giới mình đây nè, khổ đau rần rần vậy đó. Chỉ cần nhưng mà có một chút vui thôi cái quên không? Quên liền. Sáng định đi chùa chuẩn bị rồi đó, mà iPhone tới nói: chị ơi bữa nay final sale, chị không đi uổng lắm á. Cái là mình sao? Quên liền. Quên cái câu mà thành phố buồn nhớ không em, ngày chủ nhật ngày để đi chùa. Quên cái câu đó liền. Final sale mà, bữa nay là sale cuối cùng rồi chị. Còn chùa thì tuần nào cũng có lễ, phải không? Giảng thì tuần nào cũng giảng, mà thầy ổng giảng như là thuộc visa vậy, đưa tới đưa lui rồi cũng vô gon thôi. À, thành thử ra thôi mình đi final sale một bữa đi. Đó, bao nhiêu đó thôi thì mình thấy rằng chỉ chút thôi là mình đã quên rồi, chứ đừng nói sanh tới cõi trời nữa. Vì ở cõi trời á, một ngày trên đó đó là bằng dưới này mình một năm. Cho nên là mình, người Việt Nam mình là sống gần trời đó, thành thử là xài giờ chư thiên không à. À, đi đám cưới mà nói 6 giờ ăn chứ 8, 9 giờ mới nhập tiệc à. Mình xài giờ chư thiên không à. Yeah. Như vậy thì trong 8 nạn thì có những cái nạn như vậy. Ở trong đó có một cái nạn gọi là thế trí biện thông. Thế trí biện thông là gì? Là cái sự hiểu biết thế gian đầy đủ. Cho nên rồi mình cũng coi ai không ra gì. Cái tâm khiêm cung mình không có. Mà cái câu đầu tiên khi mà đi vào học á, à, là mình học càng nhiều phải thấy mình càng dốt. Đó là cái câu mà ngày xưa hễ mỗi lần mình vô lớp học hay là mỗi khi mình vô chùa tu học là quý thầy thường nhắc mình: càng tu càng học phải thấy mình càng dốt. Tại sao vậy? Bởi thấy mình dốt cho nên mình mới là mở lòng mình học hỏi với người khác. Còn thấy mình hơn thiên hạ rồi thì sao? Mình không coi ai ra gì hết. Cho nên hiểu biết chuyện, biết nhiều việc mà khiêm cung. Khiêm cung là gì? Khiêm cung là mình luôn luôn thu nhỏ mình lại thì mình là cái người giỏi. Khó làm giống như chiếc máy bay, càng bay cao thì mình phải thấy chiếc máy bay nó càng nhỏ, phải không? Chỉ khi nào nó lớn thấp ở dưới này mình mới thấy nó to. Cũng vậy, mình tu càng lâu thì mình phải càng khiêm cung. Mình tu càng lâu thì mình thấy mình nhỏ xíu thôi, mình không bằng ai hết. À, thấy như vậy không có nghĩa là mình mặc cảm. Không phải là mặc cảm, mà ở Phật có dạy là có thứ ba thứ mặc cảm là không nên nè: hơn người ta, thua người ta, bằng người ta. Ba cái đó là ba thứ mặc cảm mình không có nên. À, mặc cảm hơn thua bằng không có nên. Mà mình khiêm cung là mình thấy rằng cái biết của mình chưa hẳn là trọn vẹn, mà mình cần phải mở lòng để mình học hỏi với những người khác nữa. Cho nên cái điều thứ chín là học rộng, nghiên cứu nhiều, mà biết khiêm cung là khó. Cái đó khó. Mà cái nạn của mình á, là cái nạn gì? Một trong bát nạn là thế trí biện thông. Mình vô chùa mình tu rồi mà mình vẫn còn ôm một mớ kiến thức ở ngoài đời của mình. Nào là ba bằng kỹ sư này, bằng kỹ sư kia. Rồi mình vô chùa mình thấy mấy sư huynh, sư đệ mình á, họ học không bằng mình. Ngay cả thầy mình cũng bằng mình. Thì những người mà như vậy đó, họ khó tu lắm. Tại vì họ mang một cái tâm cống cao ngã mạn, bằng cấp ngoài đời không có nghĩa lý gì hết khi đi vào trong con đường tu học. Bởi vì cái đó là gì? Cái đó là bằng cấp mà có người cho mình. Còn tu là phải lấy một cái bằng cấp không ai cho mình. Mà cái bằng cấp đó là bằng cấp gì? Bằng cấp của an lạc, bằng cấp của thảnh thơi. Ngồi đây nè, mà bao nhiêu người được thảnh thơi? Ngồi vậy chứ thỉnh thoảng cứ dán cao tràng lên coi có mấy giờ rồi. Tức là chưa thảnh thơi. Ở cái chỗ mà thanh tịnh mà lại thấy không an ổn đó. Mà trong truyện Kiều, ông cụ Nguyễn Du nói rằng: vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ dẫn đàn, lại tìm những chốn đoạn tràng mà đi. Đoạn tràng là đoạn trường đó. Đoạn trường là đứt từng khúc ruột. những cái chốn mà thông dong mình không đi, ngồi trên cái ghế mà gọi là cái gối nệm đó, nhưng mà ngồi không có yên, ngồi như ngồi trên bàn chông vậy đó. Ngồi nghe kinh, ngồi tụng kinh đó, là lắc tới lắc lui, coi bộ nó mỏi mệt quá. Mà chỉ cần có một cuốn phim mà đút vô là thôi ngồi, mà chẳng những ngồi mà ngồi bất di bất dịch. Ngồi mà luyện đến mức độ là thâm nhập rồi, người ta gọi là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển đó. Còn mình là thâm nhập cái gì? Cho nên quý vị thấy không? Ở đời nó ngộ đó, cái gì hay tốt khó vô, cái gì dở xấu dễ nhập. Thật là như vậy. Quý vị biết ở chùa ngày xưa thỉnh Đại Hồng Chung á, thì bây giờ là tụng chữ Việt á, cho dễ hiểu á, chứ ngày xưa phải tụng bằng cái chữ âm Hán. Thì mỗi lần mà chú tiểu nào mà tới học á, là phải thỉnh học bài thuộc lòng. Hồng Chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Cái là Hồng Chung sơ khấu là tiếng chuông Đại Hồng thứ nhất. Bảo kệ cao âm tức là mình ngân nga cái lời sướng này, trên thì đến thiên đường, dưới xuống tới địa ngục. Hồng Chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Nam mô U Minh giáo chủ, cứu khổ bổn tôn, cứu bạc minh đồ, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mình cứ đọc nhiều thứ như vậy. Thì hồi nhỏ đó mình muốn cho dễ thuộc cái mình hay chế, mà quý thầy quý hòa thượng hay gọi là toàn là nhạc phản động không là kinh phản động. Quý vị biết chế làm sao không? Hồng Chung dưa hấu, bảo kệ dưa leo, thượng thông thèo lèo mà hạ triệt đu đủ, nam mô vừa ru vừa ngủ. Tại vì sáng sớm mà bắt thức dậy 4-3 giờ sáng bắt thì chẳng vừa ru vừa ngủ là gì. Rồi cái đọc quý thầy dạy mình đọc cúng Đại Bàng Kim Xí Điểu, lúc mà cúng ăn cơm mà cúng chim Đại Bàng á, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, cái mình cũng chế. Mình nói Đại Bàng chim xe xẻ, cho ăn no rồi đẻ, ăn rồi nghỉ cho khỏe mà bay không cần sợ té, án cục tác tó ha. Vậy mà mình dạy cho mấy chú tiểu một lần là mà không nhớ hết trơn. Còn kinh là học hoài học không thuộc. Quý vị thấy không? Cho nên cái thứ mà cái đọc là nó dễ vô lắm. Con nít cũng vậy. Con nít cũng vậy. Hôm bữa đi Dairy Queen, nó quảng cáo cái gì Apple Caramel gì đó. Thế thì mấy thầy trộm mua thử ly ăn, về cho chú ăn thử, chú thích. Cái chú nói con thích cái này lắm á. Cái mình mới nói được rồi, khi nào con mà tụng kinh cho giỏi, tụng cho lớn thầy cho con ly. Hồi sáng này ông dặn gân ông tụng, vừa tụng vô xuống cái ông gõ cửa, ông nói thầy con muốn cái ly mà cố cô gì đó. Hỏi sao mà coi cái ly cố cô là cái gì? Nó nói tại thầy hứa với con, thầy nói con tụng kinh lớn thầy cho con ly cố cô. Mấy cái gì mà hấp dẫn nó là nó dễ. Cho nên quý vị nhớ rằng con nít á, là nó dễ hấp thụ. Cho nên mình phải rất là cẩn thận trên cái chuyện mà cho con nít coi tivi. Đừng có thấy rồi nó khóc ra, nó la đó, mình giục cho nó cái remote control rồi nó ngồi nó muốn choi cái gì nó coi, không có nên. Bởi vì có những cái đài mặc dù nó không có cái gì nhưng mà nó có rất nhiều cái hình ảnh bạo động ở trong đó, như là đâm chém, bắn súng, mà con nít là mình cho nó coi cái đó nhiều không có tốt. Nó làm cho con người của nó cũng violence, tức là con người của nó cũng bạo động theo. Cho nên mình phải cẩn thận cái đó. Ngay cả game nữa, những cái máy game cũng rất là nguy hiểm, chứ không phải không đâu. Cho nên quý vị cần cẩn thận cái đó. Như vậy thì mình mới thấy á, cái điều thứ 9 là cái tâm khiêm cung á, là cái tâm rất là dễ thương. Mà người ta, mình kính người ta chừng nào á thì người ta cũng thương kính mình lại chừng nấy. Phải vậy không? Ở đời là nó vậy. Cho nên khi mình học rộng biết nhiều, mình đừng nghĩ mình là hơn, mình luôn luôn phải mở lòng mình học. Cho nên đó là cái điều mà Đức Phật đã căn dặn rất là nhiều. Nếu mà quý vị Đức Phật dạy rằng nếu mà quý vị học rộng biết nhiều mà không có tâm khiêm cung thì kể như là hỏng một đời tu. Cho nên người tu là cái tâm khiêm cung rất là cần thiết. Bây giờ mình đi qua tới cái điều thứ 10, 16. Hôm trước mình nói tới điều thứ 15 cuối cùng là gì? Không có nói chuyện tốt, chuyện xấu đó. Là Pháp Hòa mới nói đó rằng á, cái chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện thị, chuyện phi đó, mà chúng ta gọi là chuyện thị phi đó, thì bây giờ ngồi xuống mà kể những cái chuyện đó kể hoài không có hết. Bởi vì chuyện thị phi là không bao giờ dứt. Không bao giờ dứt. Ngày nào cũng có hết. Quý vị có thấy người ta dạy mình tri sự thiểu thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa. Biết việc ít thì phiền não ít, biết người nhiều thì thị phi cũng không kém. Thí dụ bây giờ quý vị mà quen biết nhiều quá, mà quý vị nhúc nhích chút gì thôi là ta biết liền hết trơn à. Bà 5 bà phone, bà 7, bà 7 phone, bà 9. Còn mình là vô danh tiểu tốt, không ai biết mình có khỏe biết bao nhiêu không. Phải vậy không? Cho nên thức nhân đa xứ thị phi đa là vậy đó. Biết người nhiều thấy có vẻ như là xã giao nhiều, lịch thiệp, người hoạt bát, xã giao rộng, mà thiệt sự đó cũng là một cái hại chứ không phải là cái thường đâu. Bởi vì thị phi cũng ghê gớm lắm à. Mà cái chuyện thị phi đó không bao giờ nó hết. Cái chuyện mà ngồi xuống mà luận bàn chuyện này chuyện kia tốt dở của người không bao giờ nó cùng tận. Cho nên thôi, mình là người tu á, phải nên chuẩn bị vài cái kệ nha. Để hễ ai nói cái gì cái kê vô kệ. Mà quý vị thường hay nói thôi kệ đó, phải không? À, chuyện gì nó đến cái thôi kệ. Thì bây giờ biết nói thôi kệ thì thôi cũng lấy con tay đưa nó vô kệ cho nó xong. Bây giờ mình đi tới điều thứ 16 là gì? Điều thứ 16 là gặp được thiện tri thức là khó. Thiện tri thức là gì? Thiện tri thức là cái người giúp cho mình trên cái đường tu tập, sách tấn mình trên con đường tu học. Thì cái người đó được gọi là thiện tri thức. Nó có 3 loại thiện tri thức. Thứ nhất á, người ta gọi là ngoại hộ thiện tri thức, tức là giúp mình khi mình thiếu thốn, những cái lúc mình thiếu của, thiếu tiền, người đó tới với mình giúp đỡ cho mình miếng cơm manh áo, vân vân, thì cái đó gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Cái thứ hai gọi là đồng hành thiện tri thức, tức là những người bạn đồng tu với mình, đồng học với mình, nhắc nhở mình trên cái con đường tâm linh, thì người đó được gọi là đồng hành thiện tri thức. À, cuối thứ ba là gì? Gọi là giáo thọ thiện tri thức. Giáo thọ thiện tri thức là những người có khả năng hướng dẫn mình trên con đường tu tập. Quý vị Phật tử thường gặp nhau, quý vị gọi nhau là gì? Xin chào đạo hữu. Đạo hữu là gì? Đạo là con đường, hữu là bạn, phải không? Đạo hữu là bạn đường. Như vậy thì người ông xã, bà xã mình có phải là đạo hữu không? Cũng là đạo hữu đó. Nhưng mà đạo này là đạo gì? Đạo chồng, đạo vợ, phải không? Quý vị cũng gọi là bạn đời mà. Bạn người, bạn bên đời của mình thì cũng được gọi là đạo hữu. Như thì tu hành với nhau thì gọi là đạo hữu, vợ chồng với nhau cũng gọi là đạo hữu. Cho nên quý Phật tử mà thuần thành rồi về nhà đó, phải không? Thay vì cái danh từ lúc mới cưới thì anh với em, rồi có được đứa con rồi kêu theo cái đứa nhỏ đó, hay kêu ba, cái mình cũng kêu bằng ba rồi, hoặc là nó ba của một tí một mén gì đó mình cũng gọi theo, sồn sồn chút cái kêu mình, phải không? Già rồi cái kêu ông với bà. Thôi mắc công nhớ quá, bây giờ mình dùng một từ thôi, từ lúc mới về cho tới ngày nhắm mắt một câu thôi, đạo hữu ơi. Mà đạo hữu ơi nó cũng dễ thương nữa. Khi mà ổng giận quá cái mình kêu đạo hữu ơi, ổng nghe ổng tức cười quá. Đạo hữu ơi là vừa có nghĩa là bạn đời ơi, cũng có nghĩa là bạn đạo ơi. À, sao mà bạn đạo nóng quá, phải không? À, như vậy thì khi mà mình kêu một cái danh từ đạo hữu đó, khỏi mắc công nhớ. Không, quý vị nên tìm cái bài giảng về tam nguyên đó, thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên đó, thì đời người mình nó cũng trải qua 3 thời kỳ như vậy: thời kỳ trẻ, thời kỳ trung niên và thời kỳ già, phải không? Trên thế gian này không có cái gì mà lọt ngoài 3 thời kỳ này hết. À, vậy thì bạn tốt là gì? Tri là gì? Tri là biết lòng mình, thức là biết tánh mình, cho nên là tri thức. Thiện tri thức, thiện tri là biết lòng mình, biết tánh mình, thì người đó gọi là thiện tri thức. Như vậy thì quý vị là chồng là vợ với nhau, quý vị có phải là thiện tri thức của nhau không? Cũng là thiện tri thức của nhau. Bởi vì chồng phải hiểu vợ, vợ phải biết chồng. Có như vậy thì mới có thể gần gũi được. Chứ còn không thì mình chưa thể nào thương được người đó thật sự nếu mình không hiểu được người đó. Cho nên thiện tri thức là vậy. Ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức. Mà nếu mà nói ba mà thật sự cũng là một. Bởi vì vợ hay chồng, ngoài cái chuyện gọi là đồng hành cùng đường thì cũng là ngoại hộ vậy. Tức là giúp đỡ cho nhau miếng cơm manh áo, phải không? Rồi cũng là giáo thọ vậy. Tại vì có cái bà biết mà ông không biết, mà có cái ông biết bà không biết. Như vậy thì tuy nói là một, đó là ba, nhưng cũng là một. Bởi vì đã là thiện tri thức thì chẳng những ngoại hộ mà còn đồng hành rồi giáo thọ. Bởi vì có đồng hành mới ngoại hộ được, mà có đồng hành có ngoại hộ mới dạy được, mới hướng dẫn được, mới giáo thọ được. Cho nên ba mà là một. Ở trong Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ Quy Sơn có dạy: viễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục, trụ chỉ tất tu trạch bản, mà thời thời văn ư vĩ văn. Sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Thân phụ thiện giả như vũ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận. Nghĩa là gì? Nghĩa là viễn hành yếu giả lương bằng, ra đi thì nên gần bạn tốt. Gọi là viễn hành yếu giả lương bằng. Sát sát thanh ư nhĩ mục là tức từng khắc nó làm cho mình trong con mắt sạch cái tai. Tại vì sao? Mình gần người tốt thì luôn luôn thấy điều hay, nghe điều lành. Mà thấy điều hay, nghe điều lành thì gọi là thanh ư nhĩ mục. Nhĩ là tai, mục là mắt. Gần người bạn tốt thì sát sát thanh ư nhĩ mục. Thời thời văn ư vĩ văn. Thường thường hay là thời thời nghe những cái gì chưa bao giờ được nghe. Còn mình gần những cái người xấu nghe cái gì? Nghe toàn giấy 500 không à. Mở miệng ra là chửi một câu, khép miệng lại cũng chửi một câu. Cho nên mình gần họ mình nghe cái gì? Toàn nghe họ tụng chú không à. Mà cái chú đó không phải chú giảng sanh. Còn mình gần những người bạn lành thì nghe chú vãng sanh. Tức là cái chú ý nói là những cái điều làm cho mình thanh lọc thân tâm, nhẹ nhàng cái tâm hồn đó. Cho nên có câu sanh ta ra là cha mẹ, phải không? Thành được mình là do bằng hữu, do những cái người thiện tri thức. Mà quý vị thường nói sanh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có ông bà. Gọi là sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Đi gần bạn lành giống như đi trong sương. Thân phụ thiện giả như vụ lộ trung hành giống như đi trong sương vậy đó. Đâu có thấy rơi sương như là trời mưa, nhưng mà đi một hồi rồi thấm ướt hồi nào không hay. Tuy bất thấp y mà thời thời hữu nhuận. Tuy không thấy nó ướt cái áo mình, nhưng mà chút chút vậy mà nó thấm. Thì bây giờ quý vị đi chùa cũng vậy, phải không? Bây giờ thú thiệt vậy chứ, quý vị đi chùa mỗi tuần vậy đó, quý vị có thấm không? Nói thiệt đi, có không? Có chứ sao không? Không thấm nhiều cũng thấm ít chứ, phải không? Người ta gọi là thấm tương, thấm chao. Ở ngoài thì mình thấm nước mắm, đi chùa thì mình thấm tương, thấm chao. Cái danh từ đó rất là nhà chùa đó. Ở trong chùa mà mỗi khi mà ai mà làm cái gì rất là lành, rất là thiện, có vẻ rất là đạo đó, thì ta nói anh đó thấm tương, thấm chao. Tụng kinh mà cái giọng nghe nó thiền vị, nghe nó ngọt, mà làm cho người ta lân lân cái tâm hồn mà muốn tu ngay lúc đó, gọi là giọng tu đó, giọng tụng đó thấm tương, thấm chao. Hồi nhỏ Hoàng Hòa nhớ có một câu: đã là bạn thì bao giờ cũng bạn, đừng như sông lúc cạn lúc đầy. Mình sống, mình chơi với những người bạn thì lúc nào cũng như vậy. Bởi vì Đức Phật Thầy Tây An đó có dạy trong 10 điều tâm quyết đó, thì cái điều thứ hai nè, điều thứ hai thầy mong đệ tử tình bạn bè giữ chữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô, dìu dắt nhau điểm tô công quả, phải thật thà với cả chung quanh, thiệt thòi cam chịu đã đành, vô vi phẩm vị thầy dành cho con. Đó là điều thứ hai đó, phải không? Thiệt thòi cam chịu đã đành, vô vi phẩm vị thầy dành cho con. Rồi có người á nói rằng bạn thì bạn chứ, nhưng mà chơi gác quá đâu được, mình làm vậy mình thua thiệt làm sao. À rồi có nhiều khi họ trách mình, à họ trách mình, nhưng mà mình phải nhớ rằng từ đây con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi, mặc dù rằng không, mình đâu có ngu mà tại vì mình gì. À đúng rồi, ai mà thuộc lòng câu đó là đạo hữu đó, thấm tương trao rồi đó, phải không? Mình tu chứ không có ngu. Ai chửi mình nghe mình biết không? Biết chứ, nhưng mà tại sao không trả lời? Tại vì mình tu. Chứ mình đâu có ngu, mình ta chửi mình khúc cây khúc gỗ, chửi không biết, biệt hệt. Nói phải, nói quay, nói tốt, nói xấu, nói thị, nói phi, nói hành, nói tỏi mình biết hết. Nhưng mà mình không có trả lời, à cũng không có trả vốn nữa. À như là bởi vì mình tu. Từ đây con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi, mặc dù rằng không. Quý vị thấy ở đời người Việt xử con rất là đẹp. Con mà đánh lộn với nhau, lôi nó về, nhận hết cái lỗi về con mình, thôi cho tôi xin lỗi. Mặc dù mình biết nó có những cái đúng, nhưng mà cái căn bản của đạo làm người, cái căn bản của cái chuyện giữ gìn cái tình hàng xóm là nhận cái lỗi về mình. À, làm được không? Đâu phải dễ làm. Bởi vì câu hỏi có gọi là khó, chứ nếu nó dễ làm thì đâu liệt kê vào cái chuyện khó, phải không? Khó lắm à. À nhưng mà phải ráng. Bây giờ điều thứ 17 là thấy ta điều thứ 15, điều thứ 16 rồi. Tùy duyên độ. Điều thứ 17 là gì? Điều thứ 17 người ta gọi là kiến tánh học đạo là khó. Thấy tánh để mà học đạo. Mình tu á là để minh tâm kiến tánh. Quý vị có nghe danh từ đó không? Minh tâm là gì? Minh tâm là rõ cái tâm mình. Kiến tánh là thấy tánh mình. Cái tâm, cái tánh mình phải thấy rõ. Mà muốn thấy được tâm tánh mình á, khó hay dễ? Khó lắm. Bởi vì sao? Bởi vì mình có một cái thói quen là nhìn người chứ không có nhìn mình. Ngồi liêm diêm vậy chứ liếc dữ lắm à. Còn nó đi kìa, thầy dạy đi chậm mà đi nhanh quá. Mà con mắt mình thì lý li lý lịa mà mình không thấy. À, quý vị thấy không? Cho nên tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà dạy mình là gì? Người tu là phản quan tự kỷ bổn phận sự. Người tu là người phản chiếu lại mình, thấy được con người mình. Đó là cái bổn phận cần thiết nhất phải làm. Phản quan tự kỷ bổn phận sự, đó là bổn phận của mình. Nhưng mà mình có cái tật, phải không? Nhìn người không à, khám bệnh cho người không à, nhưng mà mình thì mình không thấy, mình không thấy mình. Cho nên tu là để minh tâm kiến tánh, thấy mình, thấy cái lỗi của mình. Cho nên có người ta hỏi Lục Tổ Huệ Năng á, thưa ngài, ngài ngồi thiền ngài có thấy gì không? Nói à, tôi thấy mà tôi cũng không thấy. Tôi thấy là tôi thấy cái lỗi của tôi. Tôi không thấy là tôi không thấy cái lỗi của người. Bởi vì khi mình thấy được cái lỗi của mình á, thì mình tự sửa mình. Mà tự sửa mình á là gì? Là cái tấm gương trong sáng để phản chiếu một người khác. Còn mình thì có cái tật đau khổ nhiều là tại sao? Vì mình không thấy được mình, mà mình cứ thấy những người xung quanh. Càng tu thì mình lại càng phiền não khổ, là bởi vì mình tu lâu rồi, mình biết nhiều Phật pháp quá, thành thử là ai xung quanh mình toàn là những người không biết không à. Họ làm cái này trật, họ làm cái kia trật, chứ mình nhìn giáo giác rồi thấy ai cũng trật hết, phải không? Cho nên mình khổ. Mà thôi để nói gần chút á, những người mà có cái tính á, ai làm gì cũng giữ ý mình á, thành thử rốt cuộc rồi sao? Mình khổ là tại vì họ bỏ, tôi làm cũng bị sửa hay cũng không giữ ý, thôi tôi để đó cho chị làm, tôi để cho ổng làm. Mình la người đó không được cái mình quơ ra mình la người khác. Đó, cho nên thấy được cái tâm cái tánh của mình để mà tu không phải dễ đâu. Mà như từng rồi Pháp Hòa nói đó, là phải thấy được cái mâu thuẫn ở mình. Phải thấy được cái mâu thuẫn để mà tu. Chứ còn mà mình không thấy được thì làm sao? Mà thật sự ra mình mà không có nhận được mình đang bệnh á, mình không bao giờ chịu uống thuốc. Chỉ khi nào mình nhận rằng mình đang là người có bệnh thì mình phải tiếp nhận thuốc mà uống. Đó, cho nên thấy tánh để học đạo là một việc khó. Có một cái cô đó chung một cái chung cư mà bạn bè, thì trong đó có cái quy luật nước giếng để uống là uống, nước nào để giặt đồ là giặt đồ, không có được lộn xộn. Thì cái bữa nọ đó, phơi đồ, mấy chị em phơi đồ với nhau, cổ mới đi ra, cổ nhìn vô cái giếng mà uống nước, nước uống đó, cổ mới vớt lên được cái quần. Cái cổ mới đứng, cổ coi coi có ai xung quanh không, mà cổ mong cho có người để mà cổ la lên: trời ơi, coi nè, ai mà ăn ở không có đàng hoàng, không cẩn thận, coi nè, chết rồi, bây giờ làm sao đây, cả một cái khu vực này là nhờ cái giếng nước này mà uống, bây giờ cái quần nó lọt vô đây rồi, làm sao đây, làm sao đây. Cổ nhìn tới nhìn lui thì ra cái quần của cổ. Cổ dịch tới dịch lui kêu ra cái quần của cổ, cái bắt đầu cổ mới nhìn giáo giác, có không có ai, cổ mới thồn cái quần để vô, cổ cất cổ đi một thước. Quý vị hiểu ý không? Tức là hồi nãy cũng la làng lên, cũng nhìn giáo giác xem có ai không, để mà la làng cái chuyện lên, để mà giống như là để biêu xấu cái cô này. Nhưng mà cuối cùng rồi mình mới biết được rằng cái đó là của mình. Rồi lúc này bây giờ làm gì? Cũng nhìn giáo giác vậy, nhưng mà coi có ai không để mà tẩu. Đó. Bây giờ thứ 18, tùy duyên độ người là khó. Cái chữ tùy duyên này á, nó dễ bị ngộ nhận. Làm gì cũng tùy duyên, làm gì cũng tùy duyên. Riết cái nói đạo Phật sao mà cái gì cũng tùy duyên hết, cái nghĩa là buông xuôi. Không phải vậy. Phải tích cực, phải tích duyên thì mới sống được cái hạnh tùy duyên. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái ví dụ như thế này. Quý vị tổ chức một cái buổi gây quỹ để làm việc từ thiện, cố gắng vận động hết mình để mà quy tụ được một số lượng người cho đông để mà gây quỹ, thì cái đó quý vị có phải đang tùy duyên không, hay là đang tích duyên? Cái đó là đang tích duyên, đang tạo cái duyên. Nhưng mà người ta đi nhiều đi ít, người ta cho nhiều chết là gì? Là tùy duyên. Như vậy thì mình phải tích cực, rồi thì mình mới sống cái hạnh tùy duyên. Tùy duyên lúc đó là mình đã làm hết cái chuyện mình phải làm rồi. Còn nó thành, nó bại, nó như thế nào, đó là tùy cái của nó. Giống như Pháp Hòa nói là làm cơm rượu, nấu nếp, trải ra, hơi nguội, trộn men, làm một chén nước muối, dắt, bỏ vô ly, ủ đủ nóng. Cái đó làm đủ cái duyên nó vậy rồi, tạo cho nó đủ cái duyên. Còn đem ra mà nó đỏ lồm, nó chua lè đó thì là gì? Đó là tùy duyên, mình làm hết chuyện của mình phải làm rồi. Bây giờ làm sao được để cho nó ngọt bây giờ? Mình đã làm đúng cái công thức, đúng cái duyên vậy. Nhưng mà cái chuyện nó thành nó bại là gió mưa là bệnh của trời mà. Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng, tại tôi gặp nàng cho tôi yêu, là cái đó tùy. Cái đó là tôi cũng tích duyên đó chứ. Phải không? Cho nên đừng có nghĩ rằng tùy duyên là buông xuôi, không phải vậy, mà cố gắng làm hết, còn nó được hay không là tùy. Giống như bệnh, nan y, bác sĩ chạy, nghe ai nói gì uống hết á, phải không? Uống vô đó nó bổ được chỗ nào nó bổ. Vô trong đó rồi thấy chỗ nào yếu thì cái thứ này nó trị được cái gì thì nó tống vô đó nó bổ. Vậy thì mình tùy duyên là vậy. Cho nên tùy duyên theo cái người mà tu á là gì? tùy cái căn cơ của cái người mà theo độ họ khó lắm. Tại vì căn cơ thì bất đồng, phải không? Mỗi căn mỗi cơ, thôi đừng nói chi mà chúng sanh, nội con của mình thôi, hai đứa ba đứa là mình thấy hai cơ nó khác rồi đó. Đứa đó thì nóng tính, đứa thì hiền hòa, đứa thì dễ dạy, đứa thì khó dạy, đứa thích ngọt, đứa thích muối. Cho nên mình hãy tới đứa nào thì mình phải tùy duyên cái đứa đó. Mà nói muối muối vậy chứ đừng lúc nào cũng muối không. Đến một lúc nó thấm mặn rồi cái ăn được. Thấy không? Tùy lúc, có biết lúc bỏ muối, có biết phải lúc phải gia giảm. Nên khi giảng đó, Pháp Hòa là không có giảng trên internet là vậy đó. Là quý vị biết làm sao không? Bởi vì á, họ có phone tới, họ mời mình lên internet. Tại vì bây giờ nó có cái chương trình giảng Phật Pháp trên internet 24/24. Tùy theo quốc độ của mình ở mà mình lên đó giờ giấc nó khác nhau. Thì Pháp Hòa nói dạ Pháp Hòa bận. Mà thật sự cũng bận thật. Mà hơn nữa Pháp Hòa cũng không có thú. Là bởi vì sao? Mình nói chuyện với Phật tử, nói chuyện với quần chúng á, có mặt quý vị ngồi đây, thì khi mà Pháp Hòa nói một cái điều gì phải hay là không phải, thì cái nét mặt của quý vị á, nó biểu lộ lên. Hiểu hay là không hiểu nó cũng biểu lộ trên nét mặt. À, cảm thông hay là không cảm thông nó biểu lộ lên nét mặt. Thì Pháp Hòa thấy quý vị thì Pháp Hòa biết được liền cái người này chưa hiểu, thì mình lập tức phải lặp lại, đem thêm ví dụ để cho cái người đó hiểu. Quý vị hiểu ý không? Nhưng mà vô internet á, bốn châu thiên hạ ngồi nghe, mình cứ nhìn vô đây mình nói thôi à, không biết ai là ai hết, thì khó nói lắm. Khó. Mình bởi vì cái người lên ngồi giảng á là phải để ý thính chúng, chứ không phải đây nè, ngồi đây mà giảng không, ngồi nhìn vô giấy mà ngồi mà giảng suốt vậy. Ở dưới đó họ có gục gật gù, họ khen đúng khen sai thì kệ, không phải. Mình nói chuyện là mình phải quán cái cơ của cái người đang ngồi. Mà mình thấy cái nét của họ mà có vẻ họ còn đang ngờ vực, làm biết họ chưa hiểu cái điều mình muốn nói, thì mình lại phải lặp lại. Hoặc là chưa đồng ý thì mình phải kiếm thêm ví dụ để mà đồng ý. Hoặc là mình trực tiếp, hoặc là họ ngồi cú rủ quá thì mình phải kiếm câu chuyện vui gì mình kể để cho họ cười một cái, họ tỉnh hồn họ lên. Thành thử ra nó khó là như vậy. Chứ còn giảng trên internet không có tùy duyên được, bởi vì mình không thấy. Cho nên mình giảng đó thì cũng như vậy. Giảng ngày Chủ nhật khác, giảng ngày thứ bảy khác. Thứ bảy thì một số là họ quý Phật tử đã nắm khá vững cái giáo lý, cho nên mình đi sâu vô kinh thì được. Còn giảng những ngày Chủ nhật á, bởi vì quý vị ngồi đây thì không có ai điều hết. À, mỗi căn mỗi cơ người nó khác, cho nên Pháp Hòa thì không có chọn những cái gì mà nó khó quá. Phải vậy không? Lâu nay những cái dịp Pháp Hòa nói chuyện với quý vị ngày Chủ nhật đó, ít có chọn những cái đề tài nào khó lắm. Những cái gì nó gần gũi, những cái gì nó rất là thiết thực trong đời sống của mình, đó là tùy duyên ha. Bây giờ thứ 19 là thấy cảnh không động là khó. Chà, cái này có bộ khó đó. Thấy cảnh không động có nghĩa là nhìn cảnh mà tâm không động, khó lắm. Bởi vì cái tâm cảm con người mình nó hay bị cái ngoại cảnh nó làm chi phối. Như hồi sáng ngồi pháp đàm với quý vị trong khóa tu đó, thì Pháp Hòa nhìn ra cửa sổ thì Pháp Hòa thấy ở ngoài rất là đẹp. Ở trước chùa đó là mấy tầng mây màu tím, màu hồng, màu vàng, màu đỏ, mà ít ai để ý. Mình ngồi đây mình thấy, ngồi dưới đó mình thấy ra đẹp lắm. Cái tự nhiên mình cũng hơi nhảy giọt ra ngoài đó một chút. À, cho nên thấy cái cảnh mà không động là một cái việc khó. Nhưng mà mình thấy những vị thiền sư á, họ thấy cảnh, họ thưởng thức cảnh, mà thưởng thức trong cái chánh niệm. Còn mình thấy cảnh là mình động liền. Có những người á, chưa phải là những người tu đạt, nhưng mà anh làm như anh đạt lắm vậy đó. Đi đâu á, anh cũng quẩy cái bình rượu. Đi tới đâu anh cũng quẩy cái cây gậy. Anh chống tới chống lui như vậy. Ai hỏi ảnh cái câu gì ảnh cũng nói toàn là thiền ngữ không à. Hỏi bác năm nay bác mấy tuổi, nói tôi bằng tuổi Phật Di Đà. Hỏi cụ ở đâu tới, nói tôi từ đạo tràng mà tới. Mà hỏi làm chi vậy, trà đình tủ điếm cũng là đạo tràng. Hỏi nói xin lỗi bác, ăn chay tháng được mấy ngày, chay lạc đối với tôi là chuyện thường. thịt bò tôi cũng quán là tàu hũ. À, cái đó là không biết họ được chưa, nhưng mà coi chừng bắt chước thiền sư mà mình chưa phải thiền sư thứ thiệt thì thế nào cũng bị ăn gậy. Cái đó là câu trong nhà thiền đó, phải không? Người ta gọi là giả mạo tướng thiền. Mình sao thì cứ vậy, còn mình mà bắt chước thiền sư đi đâu kè kè cái tọa cụ cái bồ đoàn thì ngồi đâu, giống như là người ta nói đó, không phải là thái tử mà mặc long bào vô thì cũng chẳng giống thái tử. Có một câu chuyện, có một thầy đó đang ngồi cũng chơi với lại một ông quan, thì ông tỏ vẻ như ông là một thiền sư lắm, ngồi uống trà, nói thơ, đánh cờ ngắm trăng, rất là thiền vị. Thì có ông lính chạy vô nói bẩm quan, ở đằng kia có một cái xóm bị cháy mà cháy dữ dội lắm. Cái thì ông vua ông mới, ông quan đó ông mới hấp hối hả đi mà chú cứu lửa. Thì ông thầy mới nói quan lớn làm chi mà phải động lòng như vậy, cứ bình thản đi, nó cháy thì nó cháy, chuyện nó cháy thì nó cũng cháy rồi. Cái nói dạ đâu phải như vậy, mà cháy quần cháy áo của người ta hết, người ta may người ta gì ta mặc. Nghe vậy ông nói chết mồ rồi, hồi nãy tôi phơi cái y đằng kia, có lẽ là tôi còn có cái y tôi phơi chứ không phải của mình, thành thử mình đâu có động. Nhưng mà khi mình biết cái đó nó động tới cái gì, nó động tới cái quyền lợi của mình, thì mình lại bị động. Giống như là mình khổ đó, mà không phải chuyện của mình, cái thấy người ta khóc người ta khổ, mình lại mình nói thôi đừng khổ đừng có buồn, chuyện đời nó vậy mà, thôi bỏ qua đi. Nhưng mà tới phiên mình thì sao? Ai lại khuyên mình nói dạ không được, trước khi tôi bỏ qua tôi phải chửi trong trận mới được. Không? Thành thử ra chuyện mình á thì mình phải tìm mọi cách để mình làm cho nó ra lẽ, cho nó đã cái nư. Nhưng mà của người á, chuyện người thì mình lợi mình khuyên người ta hay lắm. Đó. Cho nên thấy cảnh không động là khó. Mình đừng có bắt chước chơi cờ, nếu mà thiền sư người ta chơi cờ mà ta không nhiễm. À, còn mình mà chơi cờ một hồi á thì mình trở thành là kỳ sư. Kỳ sư là gì? Kỳ sư là ông thầy chuyên về cờ bạc đó. Còn mình nói là cái xứ này ăn nhiều không có tiêu, không có hoạt động á, nó sẽ bị có mỡ rồi có dư chất đường, chất này chất kia. Cho nên tôi đâu có ghiền nhảy đâm, tuần tôi đi có một lần à. Mình nhảy riết có thành vũ sư. Thứ 20 là khéo dùng phương tiện là khó. Sự phương tiện là gì? Trong Phật, đạo Phật có hai danh từ: sự và lý. Sự là gì? Sự là những cái hình tướng bên ngoài, lý là những cái nghĩa lý bên trong. Quý vị hiểu ý không? Cái sự là những cái hình thức, ví dụ như lại Phật phải là sự không? Lại Phật là sự tướng lại Phật. Lý là gì? Là hiển, là tỏ bày cái niềm cung kính. Niềm cung kính nó tiềm ẩn bên trong, cái đó gọi là lý. Mà muốn bày tỏ cái đó thì mình lại Phật. Mà lại Phật bằng cái hình thức chắp tay, quỳ xuống, đó là cái hình thức để bày tỏ cái bên trong. Cho nên trong đạo Phật có hai danh từ: lý, sự. Mà một người Phật tử, một người tu học tới nơi tới chốn thì là gì? Lý sự phải viên dung, là cái lý và cái sự, hai cái nó phải đi đôi với nhau. Quý vị biết sự việc không thể tách rời lý, tức là nguyên tắc đạo lý đó, phải đặt lý ở trong tâm, ở trung tâm, sự thì vây ở bên ngoài, dùng lý để chuyển cái sự mà không phải dùng sự để đổi lý. À, phương là gì? Phương là phương pháp, tiện là tiện dụng. Cái phương pháp mà tiện dụng độ người thì chúng ta gọi là phương tiện. Phương pháp tiện dụng ngay trong lúc đó thì gọi là phương tiện. Thí dụ mình đi chùa, hỏi anh đi tới chùa bằng phương tiện nào, tức là cái phương tiện nào, cái phương pháp nào tiện dụng cho anh đi tới chùa. À, thì tôi đi tới chùa bằng xe Căng Hải. là xe hai cẳng. Rồi tôi đi tới chùa bằng xe đạp, bằng xe hơi, là đó là phương tiện. Như vậy thì tất cả những cái gì mà chúng ta làm trong đời sống hàng ngày ngay ở trong chùa, đó là phương tiện, đó là sự. Nhưng mà cái sự đó nó gì? Nó có cái lý của nó. Thí dụ như cái người chết mà để cái trứng gà trên đầu nằm á, quý vị có thấy không? Thường thường mà cái người mà mới chết thì cái theo tục lệ người Hoa để cái trứng gà với cái bát cơm á. Bởi vì cái trứng gà đó nó có cái trồng trắng với cái trồng đỏ, mà cái trồng đỏ là tượng trưng cho âm, mà trồng trắng là tượng trưng cho dương. Ý nó là cái người này bây giờ nè là người dương thì cũng không phải, mà người âm thì mới bắt đầu, cho nên đang còn sống trong cái cảnh giới dương gian, tức là âm dương. Quý vị hiểu ý không? Là như vậy đó. Rồi đem cái khăn tang màu trắng, tại sao không đeo đen mà đeo trắng? Cái khăn tang là cái tượng trưng cho cái sự mất mát một người thương. Tang là tang tóc, tang chế đó, mất mát một người thương. Và tại sao mình không đeo cái trắng, không đeo cái đen? Bởi vì cái đen là tượng trưng cho tối, cái trắng là tượng trưng cho cái sáng. Mình đeo khăn đan trắng là để tượng trưng và cầu chúc cho người thân của mình lúc mất sáng suốt, bạch nghiệp để mà được siêu thoát. Chứ mình không đeo màu đen. Ở Việt Nam mà làm miếng trắng miếng đen á, tắm tang xong rồi á, mặc áo đen thì lật cái trắng, mặc áo trắng lật cái đen đó, không cần. Một miếng trắng được rồi, dù đó là đen hay trắng thì mình kẹp cái đó vô cũng được chứ không sao hết. Chứ không nhất thiết phải là đen. Cái đen đó, cái đen là cái sự, cái trắng cũng là cái sự mà nó chuyên chở. Tại sao mà lúc mà rót trà lại hai lại? Mà hai lại đó là tượng trưng cho sự gì? Sự và lý đó, âm và dương. Người chưa chôn lại hai lại, mà chôn rồi thì lại bốn lại. Bốn lại là sự, cái lý là tượng trưng cho bốn cái ơn lớn mà mình phải thọ. Quý vị hiểu ý không? Tại sao phải đốt nhang? Bởi vì cái nhang á là nó tượng trưng cho cái sự truyền thông giữa mình và người chết. Cúng mà không có cái nhang tự nhiên thấy nó lạnh lẽo, phải không? Có cái nhang khói nó xông lên thì làm như mình với người chết đang có một sự cảm thông nói chuyện với nhau. Và chúng ta gọi là tha tâm. Tha tâm là cái sự truyền thông với nhau. Vậy cho nên tất cả những hình ảnh gì trong chùa mà mình bày ra đó, đó là sự. Nhưng mà trong cái sự đó nó bàn bạc cái lý. Tại sao cúng trái cây, tại sao cúng đèn, tại sao cúng nhang, tại sao cúng nước? Có cái nghĩa lý của nó hết. Mà mình không hiểu thì mình nói như vậy. Nhưng mà hiểu rồi thì nói như vậy đó. Cho nên mình phải dùng cái phương tiện. Khéo dùng nha. Khéo dùng phương tiện. Có nghĩa là khi mà cái người đó họ bệnh á, mình biết cho thuốc nào để mà uống, để mà làm cái phương tiện trị bệnh. Cái người mà họ mới trật chân sơ sơ mà cho họ đi xe lăn thì uổng quá. Cho nên phương tiện là vậy. Phương tiện là cái phương pháp tiện lợi. Mà nhớ rằng phương tiện thì chưa phải là cứu cánh. Phương tiện nó còn đi đôi với một cái chữ nữa là cứu cánh. Cứu cánh là gì? Là rốt ráo, là viên mãn. Muốn qua sông thì phải mượn thuyền, phải không? Qua tới bờ là rốt ráo. Còn đang ở trên bờ, đang ở dưới sông, mượn cái thuyền thì gọi là phương tiện. Qua bờ là rốt ráo. Cho nên mình mới tụng Bát Nhã Tâm Kinh đó. Bởi vì sao gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh? Maha là rộng lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa là rốt ráo, là viên mãn. Vậy là cái bài kinh nó nói về cái gì? Bài kinh nói về cái trí tuệ viên mãn, rốt ráo, rộng lớn. Nói thật. Kinh là kinh nói thật. Còn mấy cái kinh mà dạy mình muốn hết nghèo thì bố thí, muốn hết sân thì quán từ bi, muốn hết si thì quán nhân duyên, đó là phương tiện. Muốn thấy mặt trăng thì phải mượn ngón tay. Mà ngón tay là phương tiện để chỉ mặt trăng. Nhưng khi thấy trăng rồi thì đừng cho ngón tay này là tối tôn nữa, bởi vì nó chỉ là phương tiện để chỉ mặt trăng. Quý vị hiểu ý không? Vậy thì mặt trăng, mà thấy mặt trăng mới là cái rốt ráo, mới là cái viên mãn. Cho nên trong sách có câu gọi là nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả những kinh điển giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Đừng lầm mặt trăng là ngón tay. Mặt trăng là cái viên mãn, là rốt ráo. Ngón tay là phương tiện chỉ. Mà hiểu được như vậy thì mình mới là cái người sống một cách tùy duyên mà dùng phương tiện. Mà được như vậy thì mình mới gọi là tự tại, vô quái ngại, mới gọi là cứu cánh niết bàn. Phải không? Còn không thì mình bị dính chỗ mà không có niết bàn mà là nát bàn. Bởi vì mình không có ứng dụng. Như vậy thì 20 cái điều này Phật dạy, thì mình kiểm lại có những cái gì mình đang làm được và chưa làm được. Cái gì chưa làm được thì biết rằng đây là một việc khó, chúng ta cần khắc phục, cần thực hành. Có thực hành, quý vị biết không, không tu thì không có hết khổ, chỉ có tu mới hết khổ. Mà tu là gì? Tu là thực hành những cái lời Phật dạy. Có làm những cái chuyện đó mới hết khổ. Đói mà không đi ăn, ngồi đó tụng kinh hoài cho no thì làm sao no được. Người ta gọi là muốn ăn phải lăn vô bếp mà, muốn ăn thì phải đi vô bếp mà kiếm ăn chứ. Thì tu cũng như vậy, không thể ngồi đó cầu mà được, mà chúng ta phải làm. Mà khi làm thì nó phải khó. Ở đời cái gì mà làm mà không khó mình hay xem thường lắm, phải không? Cho nên Phật dạy trong 10 điều tâm niệm, ở đời đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sự nghiệp khó thành. Phải không? Làm việc đừng có cầu cái gì cũng thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình thì lòng kiêu sa nổi dậy. Đối với người, đừng bắt người luôn luôn phải thuận theo mình, bởi vì ai cũng thuận theo mình thì lòng khinh thường ngạo mạn. Nghĩ đến thân thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Thi ơn thì đừng có cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Cái đó nó đâu phải nó dễ, nó khó, nhưng mà khó mà chúng ta phải làm. Thì không làm thì làm sao hết khổ. Có những cái nó khó giải quyết vô cùng, nhưng mà quý vị phải giải quyết thôi chứ không để được. Biết rằng mổ là đau, nhưng mà phải mổ, không mổ nó lại thêm nặng thêm. Phải không? Thà là mổ rồi cho nó hết. Đau một cái vậy nó hết. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Đó là thơ của Xuân Diệu đó. Phải không? Ông nói rằng thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Thà một lần mình giải quyết cho xong, chứ còn mà dây dưa hoài nó mệt. Vậy thì cái gì nó khó mà chúng ta dứt quyết thì sao làm được. Khó lắm, mà nếu nản lòng công cái công đó, khó khó lắm. Bây giờ mình xong 20 điều khó rồi, thì trước khi dứt á, Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe 10 điều tâm quyết. Đây là quyết tâm mà làm đó, của Phật Thầy Tây An. Cái bài này á, lâu lắm rồi, rất là xưa. Điều thứ nhất, Thầy khuyên nên nhớ, lòng trung kiên muôn thở còn nêu, dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu ngã lòng công khó tiêu tan, việc chi còn ở trần gian là còn huyễn hoặc, chớ mang vào lòng. Cái câu này nó hợp với kinh Phật đó. Kinh Phật nói trong kinh Kim Cang đó, gọi là phàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng. Ở trên đời này cái gì có hình tướng đều là hư vọng, nó không thiệt. Cái ly, cái bàn, cái tủ, cái ghế, cái gì có hình tướng là cái đó là giả, là bọt, là xương, là mộng, không có thật. Điều thứ hai, Thầy mong đệ tử tình bạn bè giữ chữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô, dìu dắt nhau điểm tô công quả, phải thật thà với cả chung quanh, thiệt thòi cam chịu đã đành, vô vi phẩm vị Thầy dành cho con. Điều thứ ba, vẹn toàn đức hạnh, tuy bán buôn cơ cực tảo tần, đổi công nuôi lấy tấm thân, đừng ham những chuyện phi nhân gạt lường, dù vàng bạc đầy rương tràn tủ, cuộc đời này chưa đủ đâu con, ác gian cũng hưởng một thời, thà nghèo trong sạch thảnh thơi tâm hồn. Điều thứ tư là pháp môn quy luật, hành trai trường cố sức dồi trao, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi thường hằng thể hiện, không sát sanh lòng thiện ta còn. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Cái câu này hồi xưa là vì chưa có bột nêm. Bây giờ mình có bột nấm rồi thì câu này là lạc chay cũng ngon lắm chứ. Có bột nấm rồi. Điều thứ năm là quyết không hờn giận, ghét ganh chi cho bận lòng mình. Con xem vạn quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình vô câu. Vô câu là không có câu nệ, không có câu chấp đó. Muôn việc xảy bắt đầu sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chơn truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn đâu xa. Điều thứ sáu thiết tha thầy dặn, ngày tứ thời lẳng lặng công phu. Việc chi dù quá cần cù, cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, xem pháp kinh kệ của thầy ban. Học cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn thảnh thơi. Cái này là Pháp Hòa hay nhắc đó. Đi chùa thấy kinh gì cũng thỉnh hết, sách gì cũng quơ hết, mà về hỏi coi chưa, dạ còn đang thờ. Nghe ai mà có cùng băng nào hay hay cũng khều, nhớ cho bác cuốn nghe con. Nhưng mà về thấy thằng con nó mới mua cuốn Chế Linh về, để tao nghe cuốn này trước mày. Cái đó, cái kia nó hấp dẫn hơn mà. Cho nên á, việc chi dù quá cần cù, cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, xem pháp kinh kệ của thầy ban. Học cho thông thuộc đôi hàng, ngân nga trong lúc thanh nhàn thảnh thơi. Thiệt sự là như vậy. Thuộc kinh nó lợi lắm chứ không phải không đâu. Những cái lúc mình buồn phiền mình giận á, cái câu kinh đó đâu nó tới với mình liền. Hay lắm. Cho quý vị học kinh, tụng kinh, nội cái quyển nghi thức hàng tuần nè. Vị nào mà thuộc trọn được cái quyển nghi thức này là vị đó là đủ thuốc bổ rồi đó. Thiệt sự là vậy. Trong đó những cái lời thống thiết. Cái gì đó, có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt. Nhưng mà lén lén làm gì biết không? Đôi khi trộm nhìn em, xem nhung gian đó bây giờ ra sao. Em có còn như ngày nào? Như là giận thì giận mà thương thì thương đó. Vậy thì kinh kệ mình học cho thuộc á, nó lợi vô cùng, là bởi vì những lúc mà mình phiền lụy, cái kinh đó, cái lời kinh tiếng kệ đó là cái thuốc xoa dịu cho mình. Điều thứ bảy quyết tăng công quả, giúp đỡ người già cả ốm đau. Tùy duyên có thể giúp vào, lâm cơn hoạn nạn khi người nhờ ơn. Phước đức đó vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng nỡ rằng không. Con ơi, trong cõi hồng trần ít ai có được tấm lòng thanh cao. Vậy thì người nào mà đối với thẩu với mình xấu đó thì mình nhớ hai câu nghe. Phật thầy dạy mình, con ơi trong cõi hồng trần ít ai có được tấm lòng thanh cao. Đã nói là hồng trần rồi mà. Hồng là gì? Hồng là đỏ, trần là bụi, bụi đỏ. Bụi đỏ thì nó mịt mù. Cho nên trong truyện Kiều cũng có câu, đùng đùng gió dục mây vần, một xe trong cõi hồng trần bay bay. Lúc mà tuyển Kiều lên xe để mà đưa đi bán. Đó là hai câu đó thôi. Nó cũng nói lên hết cuộc đời của Thúy Kiều sau này. Chỉ cần hai câu đó thôi. Đùng đùng gió dục mây vần, một xe trong cõi hồng trần bay bay. Nghe bao nhiêu đó thôi thì mình thấy cuộc đời của Kiều làm sao? Hoạn nạn tới nơi rồi. Mà khi mà diễn tả cái nét đẹp của Kiều cũng vậy. Nói cô em á, phải không? Thì trắng đẹp mà đến nỗi tuyết, nghĩa là phải nhường màu da. Nhưng mà nói tới cô Kiều thì nói là sao? Hoa then, hoa ghen thua thấm, liễu hờn kém xanh. Tại sao cô em mà diễn tả rằng cái nét đẹp của cô em á là tuyết cũng phải nhường cho màu da? Là ý nói tuyết là phải trắng phải không? Mà cô em còn trắng hơn tuyết, đến nỗi tuyết phải chịu thua, tuyết phải nhường. Nhưng mà đối với Kiều thì không như vậy. Cái đẹp của Kiều lộng lẫy hơn cô này, nhưng mà không lời nào để diễn đạt được, để nói lên cuộc đời của cô này là phong ba lắm. đến nỗi hoa mà ghen, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Cái chân mài của cổ gọi là chân mài lá liễu đó. Đến cây liễu nó đẹp như vậy mà nó cũng hờn, nó giận cổ nó. Tại sao mà nó phải thua cổ? Quý vị thấy không? Sống trong đời mà người ta ghen với mình, người ta hờn với mình, thì quả là người không có hạnh phúc. Chỉ mở đầu mấy câu thơ trong truyện Kiều, mình thấy rõ cả cuộc đời của cô Kiều ở trong đó. Vậy thì có phải mình là cô Kiều không? Mình cũng ba chìm, bảy nổi, mấy cái linh đinh không biết.